Phần 1. Phương là một kiến trúc sư trong một gia đình có nề nếp. Bố làm giảng viên một trường đại học danh tiếng, còn mẹ cũng là bác sĩ của một bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố. Dưới Phương còn có một cô em gái khá là xinh xắn, kém Phương 3 tuổi, tên là Ngọc, hiện đang học tại trường đại học mà chính bố Phương giảng dạy. Phương cũng mới cưới vợ, cô vợ tên là Hạnh làm bên ngân hàng, nhìn cũng khá là trẻ đẹp. Mọi chuyện cũng chẳng có chuyện gì đáng nói hay đáng kể ra cả. Nhưng đằng sau ngôi nhà có vẻ êm đềm đó là một sự dâm đãng đến lạ kỳ. Chính Phương đã nói lại với tôi để cho tôi kể với các bạn. Không riêng gì gia đình Phương mà gia đình của vợ Phương cũng như vậy. Câu chuyện bắt đầu từ khi Phương còn học đại học năm thứ nhất, còn cô em gái của Phương thì đang học lớp 11. Tôi xin được mượn danh là Phương để các bạn rõ hơn. Gần hè tôi được nghỉ sớm mà không phải đi mùa hè xanh cùng các bạn. Cái nóng oi nồng của mùa hè miền Bắc làm tôi chỉ muốn tắm mà thôi. Phi xe về nhà nghỉ thì tôi đã thấy Ngọc, em gái tôi đang ở trong nhà, ăn cơm xong chuẩn bị đi học. Mới thấy tôi về thì Ngọc đã mỉm cười mà chào tôi. Anh Phương vào ăn cơm đi, em ăn xong rồi, đi học đây, hôm nay bố ở trường không có về nhà đâu, mẹ cũng trực ở bệnh viện nữa. Ủ anh biết rồi, em ăn nhanh rồi đi học, khiếp cái chương trình học nặng thế không biết nữa. Tôi nói như vậy rồi cũng vào trong nhà mà nghỉ. Ngọc nhìn cũng xinh xắn, đang ở tuổi ăn tuổi lớn lên nhìn phổng phao vô cùng. Anh em ở trong nhà thì cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, lên Ngọc thường mặc quần sóc và áo hai dây. Hôm nay trời nóng, tôi nằm trên cái ghế sofa dài rồi nhìn Ngọc. Thấy tôi nhìn như vậy thì Ngọc cũng nói. Sao hôm nay anh nhìn em khiếp thế, em gái anh xấu gái lắm mà. Không, em gái của anh đẹp mà, xấu đâu mà xấu cơ chứ. Anh muốn nhìn em xem như thế nào thôi mà. Ngọc lườm tôi một cái rồi khẽ vào trong phòng của mình. Tuy vào trong phòng nhưng cái cửa phòng của Ngọc vẫn mở toang. Nó lại vừa với tầm mắt của tôi nữa. Tới giờ đi học, Ngọc phải thay đồng phục nên cởi quần áo ở nhà ra. Tôi đứng bên ngó, ai nhìn vào thì cũng nhìn rõ được cái hai bầu vú của Ngọc. Nó không được to lắm nhưng cũng căng tròn bên trong cái áo lót bó sát. Mái tóc xoăn nhẹ của Ngọc thả xuống bờ vai trông Ngọc càng đẹp hơn nữa. Làn da trắng nõn ngọc ngà làm cho tôi thích không chịu được. Nhìn Ngọc như vậy những cảm giác mệt mỏi trong người tôi cũng giảm đi một cách rõ rệt. Thay xong cái áo thì Ngọc cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình xuống. Hai cái đùi thon dài lộ ra trông thích vô cùng. Ngọc không thật cao lắm, cũng chỉ hơn 1m sau một chút thôi nhưng dáng thì đẹp vô cùng. Cái eo thon dài trông đã mắt vô cùng. Ngắm nghía trước cái gương một lúc khá lâu thì Ngọc cũng mặc xong quần áo mà đi học. Vừa qua chỗ tôi thì tôi cũng lim dim mắt giả vờ coi như không biết gì cả. Ngọc khẽ cúi xuống, đê dưa nhẹ tay vỗ vài vai tôi rồi nói. Anh trai, em xin mấy đồng đi học nào. Tôi khẽ mỉm cười giả vờ dậy rồi nói. Làm gì mà phải xin tiền, bố mẹ cũng cho em nhiều rồi còn gì nữa. Mà anh cũng đã được lĩnh lương gia sư đâu mà có tiền cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng kỳ kèo, lắc nhẹ cái tai ủa tôi đồng thời cũng chu cái mũi lại mà lằn lì. Thôi mà anh, cho em một tí đi, mẹ cho em tiêu hết rồi, cho em đi mà, một ít thôi cũng được mà, làm gì mà keo kẹt với em thế. Tôi đành cười rút ví đưa mấy trăm cho Ngọc rồi cười mà nói. Đây anh cho một ít mà tiêu, nhưng mà tiêu vừa thôi nhé, hoang quá là không có nữa đâu đấy nghe chưa. Vừa thấy tiền của tôi ra thì Ngọc giật lấy luôn mà nói. Vâng em chào anh, em biết rồi ạ, quý anh trai nhất mà. Nhìn cái dáng nhí nhảnh của Ngọc làm tôi cũng buồn cười, dậy, ăn cơm một lúc rồi tôi đi ngủ. Buổi tối thì mẹ tôi và bố tôi cũng đi làm về. Bố tôi là một người đàn ông khá là thành đạt và bệ vệ, nhìn bề ngò ai thì hãy còn trẻ lắm. Ông cũng là một người khá là thỏ ai mái, đồng thời cũng là một người có máu dê. Hai bố con thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau về chuyện gái gú. Mẹ tôi cũng là một người bác sĩ, cũng là một người mẹ họ ân hảo. Thương con nhưng tôi thấy ở bà có một cái gì đó vô cùng dâm đãng. Ngọc cũng đã đi học về rồi. Nhìn Ngọc tươi tỉnh vì đã được tôi cho tiền. Cả nhà tôi vui vẻ ăn cơm tối cùng nhau rồi cùng nói chuyện. Một lúc sau thì mẹ và Ngọc lên trên nhà mà nói chuyện với nhau. Tôi và bố tôi cùng xem phim hành động vì có cùng sở thích. Đang bị cuốn hút vào bộ phim như thế thì bố tôi cũng hỏi. Sao có người yêu chưa con? Con gái dạo này nhiều cô xinh nhỉ? Hì hì. Thì trong thời đại này mà bố, ai mà chẳng biết làm đẹp cơ chứ. Không chỉ có cô giáo mà nữ sinh viên cũng xinh đấy nhỉ bố nhỉ. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng cười mà không nói gì nữa cả mà chỉ gật đầu. Nhưng một lúc sau thì bố tôi cũng hỏi. Thế đã tán được em nào chưa? Tán được thì ăn luôn đi còn gì? Bố là bố ủng hộ, đàn ông con trai, làm cũng chẳng mất gì đâu. Có khi được sướng, cứ làm đi, có cháu là bố cưới. Tôi cười trước cái kiểu nói như vậy thì cũng buồn cười mà nói lại. Bố cứ như là làm dễ lắm đấy, mà con cũng làm gì có kinh nghiệm cơ chứ. Cái trường của con thì làm gì mà có con gái đâu mà tán được thì cũng chắc gì mà ăn được, con làm sao mà được như bố. Tôi nói như vậy thì bố tôi cười mà bảo. Sao chưa có kinh nghiệm hả, chưa có thì bố dạy cho, mà cái kinh nghiệm lên giường thì mẹ dạy, trông mẹ thế thôi mà cũng dâm lắm đấy nhé. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng khi bố tôi nói như vậy, nhưng cũng mỉm cười mà nói lại. Bố cứ đùa, mẹ như thế thì dạy cái gì, cùng lắm là bố con mình học ở ngò ai thôi. Có đời nào mà mẹ lại nói chuyện này đâu cơ chứ. Yên tâm, bố lấy mẹ là hiểu tính mẹ mà, yên tâm đi, cứ để bố nói cho mẹ cho, mẹ dễ mà con, đợi tí nữa xuống bố nói nhé. Tôi cười vì bố cứ nghĩ tôi ngố lắm chưa biết gì. Thôi thì tôi cứ thầm nghĩ để bố nói như thế nào. Một lúc sau thì mẹ cũng đi xuống, ngồi cạnh bố mà xem phim. Khẽ cười rồi mẹ hỏi tôi. Thế bao giờ con cho mẹ gặp con dâu đấy? Con làm gì mà có ai để giới thiệu, hơn nữa cũng làm gì có ai để mà con tán đâu, mẹ cứ đùa. Con của mẹ như thế này mà không có ai á, chắc lại kém quá không em nào nó theo chứ gì, nhìn cái mặt ngố quá, có cần mẹ dạy cho không? Tôi cười như vậy chưa nói được câu nào thì bố tôi đã cười mà nói thêm. Cần quá đi chứ, anh dạy mãi mà có tiếp thu được tí gì đâu, kiểu này là phải nhờ đến em thôi, dạy đi, nói năng trò chuyện thì anh có thể dạy được. Nhưng cái khoản giường chiếu anh dậy mãi mà không được, cần đến em đấy. Thấy bố tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng hơi ngỡ ngàng một chút tuy nhiên thì cũng cười mà nói tiếp. Được thôi, dậy rồi kiếm đứa nào mà thực hành nhé, kiếm đứa nào về làm con dâu cho mẹ, có cháu thì càng tốt nhé. Tôi cười vì không nghĩ mẹ lại thỏ ai mái đến như vậy, tôi cũng cười mà nói lại. Thế dậy như thế nào nào, lý thuyết thôi hả, lý thuyết thì làm sao mà có thể giỏi được, phải cả thực hành nữa chứ. Tôi nói thế để xem mẹ dám không nhưng không ngờ mẹ tôi lại nói ngay. Thực hành thì cũng được nhưng mà không được thái quá, nhé hôm nay mẹ dạy luôn cho con đây này, lý thuyết thì để nhìn bố mẹ nhé. Mẹ nói thật, trong chuyện này bố mẹ rất tháo hăng, không có gì ngại đâu. Tôi thật ngỡ ngàng vì không nghĩ mẹ lại có thể như vậy, nhưng tôi cũng mua ôn thử cái cảm giác người trong một nhà làm thế nào nên tôi nói. Được thôi tối nay nhé mẹ, con xem như thế nào. Băng hình xem chán rồi nhưng không có cảm xúc được thật, mà là người thân thì sẽ tốt hơn làm với người ngò ai, con xem bố mẹ làm thế nào nào. Tôi nói như vậy thì mẹ cũng gật đầu. Phần 2. Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau thế, cho đến khi tôi buồn ngủ quá đi lên phòng của mình mà nằm. Tôi khẽ nói với bố mẹ. Con đùa đấy nhé, nói chuyện mà cứ như là làm thật đấy, sợ quá đi mất thôi. Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng ngẩng lên mà ngạc nhiên đồng thời cũng ngạc nhiên mà nói. Mẹ nói thật chứ đùa gì đâu, gia đình mình cứ thử xem thế nào nào, hay là gọi luôn cả Ngọc sang mà xem luôn nhỉ. Tôi bất ngờ trước câu nói đó của mẹ nhưng đã thế thì cũng thử làm xem sao nên tôi bảo mẹ luôn để mẹ chuẩn bị. Được thôi bố mẹ về phòng đi, để con gọi luôn cái Ngọc sang xem. Như thế là ổn đấy còn gì, càng sướng còn gì nữa. Mẹ thấy tôi nói như vậy thì cũng quay sang mà bảo bố tôi luôn. Nào, đi lên đi anh, cho các con nó biết là như thế nào nào. Nói xong thì mẹ cùng với bố tôi cùng đi lên phòng. Tôi cũng gọi Ngọc sang phòng của bố mẹ tôi rồi nói. Ngọc hôm nay được bố mẹ thể hiện tình yêu thương như thế nào nhé, xem miễn phí không phải giấu giếm đâu nhé. Thế hả được rồi, em xem bố mẹ làm như thế nào. Tôi và Ngọc chăm chú nhìn thì bố tôi cũng cười rồi chậm chậm mà ôm mẹ tôi vào trong lòng. Em dây tôi lim dim đôi mắt mà khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra. Bố tôi cũng chậm chậm ngậm lấy cái đầu lưỡi mà mút chậm chậm. Bàn tay quen cầm phấn của bố tôi dần dần đưa nhẹ lên cái bầu vú căng phồng rồi bóp nhẹ nhàng. Bầu vú của mẹ tôi cũng tương đối là to, tròn lẳn trong bàn tia của bố. Thấy bố tôi bóp như vậy thì Ngọc cũng mỉm cười rồi nói. Công nhận là vú của mẹ cũng to thật đấy, không biết bao giờ của em to được như thế kia nhỉ. Của em cũng chẳng kém gì còn gì nữa, cố làm gì nữa, cố mà đè cho chồng em chết đấy à, khờ quá đi mất thôi. To nhìn mới thích chứ, bé thì nó bảo là hai lưng à, chán lắm. Tôi cười rồi cùng Ngọc mà xem bố tôi với mẹ tôi nữa. Bố tôi bóp một chút rồi cũng chậm chậm mà luồn tay xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy cái mờ u lồn ở bên trong cái quần ngủ. Mẹ tôi cũng dần dần mà dạng chân của mình ra. Bố tôi xoa một lúc rồi cũng chậm chậm mà cởi từng cái cúc áo ngủ ra. Thân hình của mẹ tôi cũng dần dần mà hiện ra trước mắt tôi và Ngọc. Công nhận là thân thể của mẹ cũng đẹp vô cùng, vào tuổi gần 50 rồi nhưng dáng người vẫn còn đẹp lắm, nhìn cũng chỉ ngò ai 30 mà thôi. Bờ vai mềm mại của mẹ tôi trắng hồng hiện ra làm cho tôi thích lắm. Tuy nhiên thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả. Cởi xong được cái áo thì tôi mới có thể nhìn rõ được hai cái bầu vú của mẹ, hai bầu vú mà hồi trước đã được bú. Bố tôi xoa xoa nhẹ hai cái bầu vú rồi khẽ đưa nhẹ nhàng mặt của mình vào giữa hai cái bầu vú rồi hôn tới tấp. Mẹ tôi cong người, ưỡn cái bầu vú lên cho bố tôi hôn. Cái bầu vú chắc nịch được bố tôi hôn ngấu nghiến. Ngọc thấy như vậy thì cứ chăm chú mà nhìn ghê lắm. Tôi nhìn như vậy thì cũng mỉm cười nhìn Ngọc chứ không nói thì. Một lúc sau thì bố tôi cũng cởi chậm chậm cái áo lót của mẹ ra, nhìn cái bầu vú căng phồng. Vú của mẹ cũng hơi sệ một chút, tuy nhiên cái núm vú hồng hồng nhưng to lên rồi. Không còn bé như hồi trước nữa. Bố tôi cũng chậm chậm mà cởi quần của mình ra. Con cặc cũng đã cứng ngắc bên trong cái quần lót rồi. Ngọc chăm chăm nhìn vào cái quần của bố rồi mỉm cười mà nói với tôi. Trông của bố cũng khá là to đấy nhỉ, căng phồng hết cả lên cơ mà, không biết cởi ra như thế nào nào. Thì biết ngay thôi mà có làm sao đâu. Tôi vừa nói xong thì mẹ cũng ngồi xuống mà chậm chậm tụt cái quần của bố ra. Nhìn con cặc của bố dựng lên tôi cũng thấy hay hay. Công nhận là con cặc của bố tôi thì không thể nào bằng của tôi được, nhưng nó cũng khá là dài. Mẹ tôi khẽ đưa tay, vuốt chậm chậm lấy con cặc của bố tôi rồi cũng quay lại mà nói. Này Ngọc. Nhìn mẹ thế này mà mai kia phụ vụ chồng nhé. Chồng thì ai cũng thích được vợ vuốt như thế này đấy. Nói xong thì mẹ tôi cứ thế mà đưa tay vuốt dọc con cặc. Bố tôi thì cong người lên mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó. Chẳng bao lâu sau thì con cặc cũng đã cứng ngắc lên. Những chùm lông đen nhánh ở trên cái gốc cặc cũng được mẹ tôi vuốt chậm chậm. Vuốt chám đám lông đó thì mẹ tôi đưa ngón tay mà vê vê cái đầu khấc. Tôi thì cũng đã xem qua nên cũng chẳng nhìn chăm chú lắm. Chỉ có Ngọc là chăm chú nhìn mà thôi. Vuốt thêm được một lúc khá là lâu nữa thì mẹ tôi cũng há miệng chậm chậm ra ngậm lấy cái đầu con cặc mà mút. Bố tôi sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa nên nắm nhẹ lấy mái tóc xoăn xoăn của mẹ mà nhấp con cặc vào. Những cú nhấp nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm cho con cặc chui ngập vào bên trong miệng của mẹ. Ngọc há hốc miệng mà nhìn, không tin vào mắt mình nữa, một lúc sau thì Ngọc mới lắp bắp mà hỏi nhẹ mẹ. Liếm như thế không thấy bẩn hả mẹ? Nhìn thấy kinh kinh bỏ sừ lên được đấy. Ngọc hỏi như vậy thì mẹ tôi cũng quay lại mỉm cười mà nói. Mút của chồng thì có gì mà sợ hả con, lúc con lấy rồi thì tất cả của chồng con đều thích đấy. Hơn nữa là mút như vậy thì con cũng hiểu được thế nào là hương vị của tình yêu đấy con ạ. Nói xong thì mẹ tôi tiếp tục ngậm con cặc của bố tôi vào mà mút. Những tiếng chẹp chẹp cũng vang ra làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc ở bên trong quần cũng dần dần mà cứng ngắc hết cả lên. Một lúc sau thì mẹ cũng dừng lại, bố tôi mỉm cười mà bảo tôi. Lấy vợ về thì cứ để cho mút thế nhé, sướng vô cùng đấy con ạ, bây giờ thì học bố đây này. Nói xong thì bố tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mẹ xuống. Lần này thì tôi mới được nhìn cái lồn của mẹ như thế nào. Nơi mà tôi đã sinh ra, những sợi lông đen nhánh dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phần 3. Công nhận là cái lồn của mẹ nhiều lông thật. Những sợi lông mọc quanh trên cái mép lồn nữa. Bố tôi khẽ đưa chậm chậm ngón tay xuống mà chà nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn. Mẹ tôi không còn để ý gì đến chúng tôi ở bên cạnh nữa mà khẽ lim dim mắt của mình lên đồng thời cũng dạng chân ra mà rên khẽ khẽ. Úi, dai mạnh nữa đi anh. Em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Đã qua đi mất thôi. Được thế thì bố tôi càng dai mạnh tay hơn. Nước nhờn cứ thế mà tuôn ầm ầm ra thật nhiều, tràn đầy cả bàn tay của bố tôi. Ngọc thì vẫn chằm chằm mà nhìn vào cái lỗ lồn của mẹ mà không nói câu gì. Chỉ nhìn mà thôi, tôi khẽ tiến bên cạnh mà hỏi. Lồn của em có nhiều lông như thế kia không đấy? Ngọc cũng quay lại, như bừng tỉnh nhưng cũng cười khẽ mà nói với tôi. Em thì làm sao mà có thể nhiều như của mẹ được, mới có học lớp 11 mà. Tôi cười rồi ôm nhẹ Ngọc vào trong vòng tay của mình. Hương thơm của người em gái tuy quen thuộc nhưng vẫn làm cho tôi nao nao. Bố tôi day tay như vậy một lúc thì cũng luồn chậm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc thật mạnh. Mẹ tôi thấy bố tôi đút tay vào như vậy thì càng dạng chân của mình ra, đồng thời cũng rên lên thật to. Úi đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời? Thích quá, đi mất thôi, móc mạnh lên nữa đi em. Ui xúi, móc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn nào. Bố tôi móc thì những tiếng ọc ọc càng vang ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì bố tôi mới chậm chậm mà rút tay của mình ra. Từng dòng nước nhờn của mẹ tôi chảy dọc theo tay của bố tôi. Ngọc nhìn như vậy thì hỏi ngay. Sao mà nước ở đâu ra nhiều ở tay bố thế? À, nước nhờn của mẹ con đấy mà, nước này chảy ra nhiều để có thể bôi trơn con cặc của ai khi vào giao hợp đấy mà, còn học sinh lớp 12 cô giáo sẽ nói nhiều. Như thường lệ thì mẹ tôi ngồi xuồng rồi dạng chân của mình ra. Đồng thời cũng bảo bố tôi. Thôi dần dần các con cũng hiểu thôi mà, bây giờ thì mút cái lồn của em đi xem nào. Em là em thích được mút lắm. Bây giờ thì tôi cũng có thể nhìn rõ cái mu lồn của mẹ với hai cái mép đen đen nhưng đã nhảy lên vì nước nhờn rồi. Người của Ngọc trong vòng tay của tôi cũng đã ấm nóng hết cả lên rồi. Bố tôi khẽ cúi xuống đưa đầu lưỡi mà liếm chậm chậm lên đám lông đen nhánh phía trên mu lồn. Mẹ tôi càng dạng chân ra thật to để bố tôi liếm, nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của mẹ càng chảy ra nhiều hơn, chỉ một lúc thôi thì mẹ cũng luồn tay xuống bên dưới, đưa nhẹ nhàng tay mà gãi chậm chậm cái khe lồn rồi rên lên. Úi đã quá, liếm mạnh nữa lên đi anh. Sướng quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Úi úi, dễ chịu quá, sướng quá, mạnh vào bên trong cái lỗ lồn nữa đi. Ngọc thấy bố tôi liếm như vậy thì cũng chậm chậm mà tiến đến xem bố tôi liếm như thế nào. Tôi xem phim rồi nhưng cũng tiến đến gần mà xem. Cái đầu lưỡi quấn nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn thâm đen nhưng ướt nhẹp. Ngọc nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ thấy thế nào mà cong hết cả người lên như thế hả mẹ? Mẹ tôi vừa day chậm chậm cái khe lồn của mình, ấn nhẹ đầu của bố tôi xuống đồng thời khẽ quay lại mà nói trong cơn khoái cảm tột độ. Ừ, sướng lắm con ạ, đã ơi là đã. Không thể nào chịu nổi được nữa đấy. Sướng cực kỳ luôn, tê dần hết cả người lên đấy con ạ. Tôi chỉ cười mà không nói gì, chỉ nhìn, còn Ngọc thì cũng tò mò mà sát tiến đến nhìn chăm chú hơn nữa. Một lúc sau thì bố tôi cũng đứng dậy mà không liếm cái lỗ lồn nữa. Nhìn tôi thì bố tôi cũng nói. Nhìn làm đây này, lần sau thì cứ như thế này mà làm nhé con. Như thế này sướng đấy con ạ, nhưng cũng để cho người đàn bà sướng đã nhé. Nói xong thì bố tôi đứng dậy. Cầm con cặc của mình mà quét dọc theo cái khe lồn của mẹ mà chưa đút vào. Cái đầu con cặc cũng dần dần mà trơn bóng lên bởi nước nhờn của mẹ chảy ra, mẹ tôi cũng đưa chậm chậm tay quá rồi vạch cái khe lồn ra. Vuốt dọc theo cái khe lồn được 20 cái thì bố tôi chậm chậm mà ấn con cặc vào. Hai mép lồn dần dần tách ra mà quấn chặt lấy con cặc của bố tôi. Ngọc thấy hay quá nên càng cúi thật sâu vào mà nhìn. Khi con cặc đã ngập vào rồi thì bố tôi mới nắm nhẹ lấy hai bầu vú mà nhấp chậm chậm. Những tiếng bạch bạch nhẹ nhàng khẽ vang lên. Mẹ tôi thì cũng khẽ đưa chậm chậm tay xuống, ôm lấy mông của bố tôi rồi rên nhẹ nhàng. Úi, nhấp đi anh, em sướng, địt như thế này, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, không thể nào chịu được nữa. Nhấp mạnh nữa lên đi anh, em sướng, ta dễ chịu, tê quá. Bố tôi thấy như vậy thì càng nhấp mạnh hơn, Ngọc càng chăm chú mà nhìn vào cái khe lồn của mẹ đang ngậm chặt lấy con cặc của bố. Tôi cũng không thể nào chịu nổi khi nhìn những cảnh dâm dục như vậy ở trước mặt lên cũng khẽ ôm nhẹ lấy Ngọc rồi chậm chậm mà đưa tay xoa lên cái bầu vú. Mới có như vậy thôi nhưng Ngọc cũng đã đê mê hết cả lên mà ngả người xuống người của tôi. Tôi được thể càng bóp mạnh hơn. Phần 4. Công nhận là Ngọc cũng dâm, tôi mới xoa như vậy thôi thì đã đờ hết cả ra rồi. Bố tôi địt mẹ tôi theo kiểu bình thường được một lúc thì cũng bảo mẹ tôi chồng mông lên để bố tôi địt theo kiểu chó. Lúc này đã đờ người vì được tôi sờ rồi nhưng mà Ngọc nhìn thấy bố mẹ tôi đổi tư thế thì cũng khẽ đưa mắt mà nhìn. Tôi vừa xoa rồi cũng nhìn. Vừa xoa thì tôi cũng chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên cổ của Ngọc. Hương thơm nhẹ nhàng thơm tho từ đứa em 17 tuổi làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi tóc tơ khẽ chạm nhẹ vào môi tôi càng làm cho tôi thích hơn nữa. Hai bầu vú của Ngọc cũng cứng ngắc lên nhưng không được to bằng của mẹ mà bé hơn một chút. Xoa ở ngoài được một lúc thì tôi luồn luôn tay vào bên trong mà xoa rồi bóp nhẹ nhàng. Ngọc như bị kích thích tột độ, cong người của mình lên rồi ưỡn cái ngực ra. Hai núm vú tí xíu làm cho tôi thích vô cùng, càng xoa thì cái bầu vú càng cứng ngắc lên, cái áo lót càng siết chặt tay vào vú của Ngọc hơn. Làn da mát lạnh làm cho tôi càng thích mà bóp, không chỉ bóp mà tôi còn liếm chậm chậm cái cổ nữa. Ngọc bây giờ mới nói với tôi. Ừ, anh, bóp mạnh nữa lên đi anh, liếm xuống bên dưới gáy của em nữa. Em thấy làm như thế thích anh à, sướng lắm. Tôi cũng làm như Ngọc nói, đồng thời cũng xoa nhẹ nhàng cái bụng của Ngọc. Bố tôi bây giờ thì cũng đã không thể nào chịu được nữa rồi, lên phóng ổ ạt tinh trùng vào bên trong cái lồn của mẹ tôi. Mẹ cong cong người lên, ưỡn thật cao cái khẽ bấu chặt lấy hai tay của bố mà rên ầm lên. Úi, em sướng, sướng không chịu được, cho thật sâu, thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh. Sao mà đã thế sướng thế này hả trời, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, đã qua đi mất thôi. Ta dễ chịu quá. Bố tôi càng cố đấy cho cái con cặc chui thật sâu vào bên trong và cũng cho tinh trùng vào bên trong nữa. Một lúc sau khi con cặc đã phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong rồi thì bố tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Tôi không còn liếm cái gáy của Ngọc nữa mà chậm chậm luồn tay xuống dưới cái đũng quần mà day nhẹ nhàng. Ngọc vừa thấy bàn tay của tôi ở bên dưới thôi thì đã dạng chân của mình ra rồi cũng ưỡn chậm chậm cái mờ u lồn lên. Bố tôi làm xong mệt quá, khẽ ngồi thừ ra rồi nói. Khiếp, mệt hơn đánh vật, sao mà mệt thế không biết. Nói xong thì bố cũng nhìn hai đứa tôi. Mẹ tôi thì vẫn nằm đó, tay xoa nhẹ lấy cái bầu vú rồi với cái khe lồn của mình. Những sợi lông đen ở bên dưới thì cũng đã ướt lại vì tinh trùng ở bên trong chảy ra rồi. Tôi cứ mặc kệ, không quan tâm đến cái lồn của Ngọc mà thôi. Càng bóp thì cái mờ u lồn càng cứng ngắc hơn nữa. Không lâu sau thì tôi cũng cởi chậm chậm cái cúc quần mà luồn tay vào bên trong. Cái quần lót thít chặt lấy đùi và cái mờ u lồn căng phồng đang được máu dồn xuống của Ngọc. Tôi day day vào cái đũng quần thì nước nhờn đã chảy ra từ lúc nào mà ướt đẫm cả cái đũng quần luôn. Thấy tôi làm như vậy thì bố tôi cũng mỉm cười mà nói. Công nhận là học cũng siêu đấy nhỉ, mới thế mà có tiến bộ rõ rệt, khéo hai đứa này không cần bố mẹ dạy thì cũng hiểu được đấy. Ngọc không nói gì mà chỉ lim dim mắt mà gật nhẹ nhàng. Tôi cũng khẽ luồn rồi vạch nhẹ một bên cái mép quần lót ra mà xoa nhẹ lấy cái mờ u lồn. Lông lồn của Ngọc khá là ít nhưng nước nhờn thì khá là nhiều, mới có như vậy thôi mà ba đầu ngón tay của tôi đã ướt sũng lên bởi nước nhờn của Ngọc chảy ra rồi. Không thể nào chịu được nữa thì tôi luồn luôn tay của mình vào bên trong mà xoa cái mờ u lồn căng tròn. Gãi nhẹ dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn cứ thế mà phun ra thôi. Không chịu được nữa tôi khẽ bảo Ngọc. Nào cởi hết ra đi, anh cứ sờ trong quần thế này thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ, cởi ra đi nào. Tôi nói như vậy thì Ngọc quay lại mà nói với tôi luôn. Sao anh không cởi trước đi mà bắt em cơ chứ, con trai không làm trước mà bắt con gái làm trước là sao? Tôi đành cởi quần áo của mình ra, con cặc trong cái quần lót cũng đã cứng ngắc lên rồi. Mẹ tôi cũng quay nghiêng người mà nhìn hai đứa tôi. Ngọc thấy tôi cười như vậy thì cũng cười nhưng nhìn thấy con cặc của tôi cứng ngắc bên trong cái quần lót thì cũng hơi trợn mắt ra mà nói. Công nhận là cũng to ra phết đấy nhỉ, của anh cũng chẳng kém gì của bố đâu. Tôi không cười mà tiếp tục cởi cái quần lót của mình ra. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên, chĩa lên tầm gần bụng của Ngọc. Mẹ tôi nhìn thấy con cặc của tôi như vậy thì cũng khẽ cất tiếng. Ông thấy chưa, của con còn to hơn cả của ông đấy nhé, nhìn kia kìa, ngon lành phải biết. Tôi với Ngọc cùng cười rồi Ngọc cũng chậm chậm mà cởi đồ của mình ra. Hai bầu vú được cái áo lót trắng ôm chặt dần dần hiện ra trước mắt tôi. Da của Ngọc trắng nên trông ngon lành vô cùng. Ở cái vú trắng ngần có nốt ruồi ôi nữa tôi càng đoán là Ngọc dâm vô cùng. Khi đã cởi được cái áo ngoài thì Ngọc cũng chưa cởi cái áo lót mà tụt cái quần của mình xuống khi tôi đã cởi được cái cúc ra rồi. Cái quần lót màu hồng đã ướt đẫm ở cái đũng quần rồi. Cởi ra như vậy thì tôi cũng tiến đến mà bảo Ngọc. Thôi em tụt cái quần của em đi để anh cởi cái cúc áo cho. Ngọc khẽ cúi xuống mà cởi chậm chậm cái quần của mình ra. Tôi thì cởi cái khuy áo rồi lột cái áo ra. Hai núm vú hồng hồng nhỏ xíu làm cho tôi sướng điên lên. Cái bầu vú của Ngọc đẹp vô cùng, đẹp hơn nhiều so với của mẹ tôi. Cởi xong được cái quần thì Ngọc cũng đứng lên. Tôi lại được dịp mà nhìn thấy cái lồn của Ngọc như thế nào. Lồn Ngọc không được nhiều lông như của mẹ nhưng căng tròn hơn. hai mép lồn khít chặt vào nhau trông đẹp vô cùng. Một ít lông đen nhánh mọc lan nhẹ trên cái mờ u lồn. Bên dưới thì hai cái mép hồng hồng cũng đã trơn nhẫy lên bởi nước nhờn chảy ra rồi. Bố tôi nhìn cái lồn không thể nào chịu được nữa nên nói. Nhìn cái lồn của con gái bố ngon thật đấy, đúng là học sinh có khác, chắc là ngon không chịu được. Bố tôi nói như vậy nhưng Ngọc cũng chẳng nói gì mà chỉ khẽ dạng chân của mình ra một chút để tôi sờ mà thôi. Những sợi lông đen mềm mại cọ nhẹ nhàng vào đầu ngón tay của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn. Mặc dù mới xoa lồn con gái lần đầu, lại là của em gái mình nhưng những cảm giác sung sướng thì thích không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì Ngọc cũng khẽ đưa tay xuống vuốt nhẹ lấy cái cổ tay của tôi. Phần 5. Những đường gân xanh nổi lên vì tôi sướng khi được chạm vào cái mờ u lồn hồng hồng căng mịn đang chậm chậm mà chảy nước ra. Ngọc khẽ lim dim mắt mà nói nhẹ nhàng. Anh ơi, sờ xuống dưới một chút nữa đi anh. Em sướng quá, thích được sờ như vậy lắm đã ơi là đã luôn. Thích lắm anh ạ. Tôi được thể càng day nhẹ cái khe lồn hơn nữa. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra làm ướt và nhảy cái đầu ngón tay của tôi. Mẹ tôi thì cứ chăm chú nhìn bàn tay của tôi còn bố tôi thì chằm chằm mà nhìn vào cái lồn của Ngọc. Một lúc sau thì bố tôi cũng khẽ nói nhẹ với tôi và Ngọc. Này Phương, cúi xuống mà liếm cái lồn của em đi, nhìn nước nhờn của em chảy ra thế còn gì nữa. Tôi thấy bố nói như vậy thì cũng mỉm cười mà khẽ ngồi xuống hôn chầm chậm lên cái bụng mềm mại của Ngọc. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của Ngọc tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh khẽ cọ nhẹ vào ngực tôi làm cho tôi thích điên lên. Ngọc cũng hơi ưỡn người của mình lên rồi dạng chân ra. Nhìn tấm thân nõn nà của Ngọc tôi cũng không thể nào chịu được nữa, mút nhẹ nhàng lấy cái bụng thon nhỏ trắng ngần với cảm giác mềm mại của làn da. Ngọc cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay xuống mà vịn lấy hai vai của tôi. Cố gắng tôi đưa nhẹ cái bờ môi run run của mình xuống bên dưới cái mờ u lồn rồi hôn chậm chậm. Mùi vị thơm tho nhưng cũng nồng nồng của nó làm cho tôi hơi khó chịu. Biết tôi như vậy nhưng bố tôi ở đằng sau thì cũng nói. Mới đầu không quen thì con cảm thấy thế thôi mà, không sao đâu, rồi con sẽ thích cho mà coi, liếm lui xuống nữa đi. Bố bảo tôi như vậy thì cũng quay ra mà bảo lấy Ngọc. Con thấy được anh con mút như thế nào, có sướng không vậy? Ngọc không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu mình một cái. Tôi đoán là Ngọc cũng sướng lắm nên đưa nhẹ nhẹ môi của mình xuống dưới bẹn. Với khoảnh cách gần như thế này thì tôi có thể quan sát kỹ càng hơn cái khe lồn của Ngọc. Những sợi lông đen nhánh mọc dọc theo cái khe lồn làm cho tôi thích thú vô cùng khi hôn đến đó. Hai cái mép lồn hồng hồng mịn mịn với những thớ thịt đỏ đỏ trơn nhẫy lên do nước nhờn vừa chảy ra làm cho tôi sướng điên lên nữa. Tôi vừa đặt môi vào đó thì Ngọc đã ưỡn người của mình lên, đồng thời đẩy mạnh cái mờ u lồn và miệng tôi. Bấu nhẹ lấy hai vai của tôi rồi vuốt chậm chậm xuống bên dưới Ngọc nói khẽ. Ui, anh à, em hôn chỗ đó thích quá. Anh à, sướng sao mà thích thế hả trời. Đã qua đi mất thôi. Sao mà sướng thế anh. Mút chỗ đó nữa đi anh. Như bố mút của mẹ đấy. Tôi và bố mẹ không nghĩ Ngọc dâm đãng đến như vậy. Nhưng trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ thì dục vọng cũng tăng đến tột đỉnh nên tôi khẽ mút nhẹ một cái vào đúng cái khe lồn. Những giọt nước nhờn khẽ được tôi mút vào miệng, cảm nhận đầu tiên khi được mút một cái lồn thật khó tả. Nó ngai ngái nhưng nồng nồng khiến cho tôi không thể nào chịu được. Vừa mút như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ tay ra đằng sau mà mân mê cái mông tròn làn trắng ngần của Ngọc. Ngọc như mê man lên vì sướng, tôi đang mút như vậy thì mẹ ở trên giường cũng đứng dậy mà nói. Tôi nằm lên trên giường mà mút cho nó dễ dàng con ạ, đứng như thế này không sướng lắm đâu. Tôi đành bỏ mông và dừng mút cái khe lồn. Ngọc tiến lại giường, nằm ra và dạng cái chân của mình ra. Khe lồn hồng hồng cũng hơi mở to ra được chút xíu. Tôi tiến lại mà tiếp tục đưa nhẹ nhàng cái lưỡi của mình mà dọc theo cái khe lồn. Một cảm giác mềm mại ấm ấm làm cho tôi thích vô cùng. Nước nhờn ở bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi càng mút mạnh thì Ngọc càng dạng chân của mình to ra. Không lâu sau thì Ngọc đưa hai tay. Nắm lấy cái khỉu gối của mình rồi khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Anh ơi, liếm mạnh nữa lên đi anh. Em thích được anh liếm lồn lắm. Sao mà đã thế sướng thế hả trời. Đã không thể nào chịu được nữa rồi. Ta, sướng quá, thích quá. Ngọc càng rên thì tôi càng liếm mạnh hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cũng đã làm cho đám lông đen cùng cái mép ngoài trơn lên rồi. Chưa thỏa mãn, tôi vạch nhẹ cái mép ra mà liếm vào bên trong. Cái hột lẹ đỏ hồng của Ngọc đã trơn nhẫy lên, nước nhờn thì vẫn cứ ứa ra thật nhiều ở bên trong cái lỗ lồn. Lấp ló bên trong là cái màng trinh mỏng manh che chắn cái lỗ nhỏ nhắn. Tôi cũng được học qua sinh học nên tôi biết cái điểm nào là để kích thích người phụ nữ. Ghé sát môi mình vào bên trong thì tôi khẽ chậm chậm mà gầy nhẹ đúng cái hột lẹ đang trơn nhẫy. Ngọc dùng mình một cái rồi nước nhờn ở bên trong cứ thế mà tuôn ra lai láng tràn trề như trôi hết vào trong miệng của tôi vậy. Cả thân hình của Ngọc cứ đờ ra vì sướng. Tôi mút chụt chụt mấy cái đúng cái lỗ lồn rồi khẽ rời ra. Một lúc sau thì Ngọc cũng hồi lại một chút, tuy nhiên thì cái mờ u lồn căng phồng cũng giật giật như vừa được kích thích xong. Dưới tấm ga giường đã đầy nước nhờn của Ngọc cũng như nước nhờn của mẹ và tinh trùng của bố lúc nãy. Ngọc khẽ ngồi dậy mỉm cười mà bảo mẹ. Mẹ à, công nhận là được liếm như thế này sướng thật đấy, không biết làm chuyện ấy còn như thế nào nữa nhỉ? Làm chuyện ấy dĩ nhiên là sướng hơn cả liếm rồi, làm lần đầu như con có cảm giác hơi đau nhưng sau đó sẽ sướng dần dần, những cảm giác làm đó khó tả lắm con ạ. Lúc mút con cặc cũng thích lắm đấy. Phần 6. Ngọc khẽ gật gù ra vẻ hiểu lắm, một lúc sau thì con cặc của tôi cũng cứng ngắc lên rồi. Tôi khẽ bảo Ngọc, anh liếm cái lồn của em rồi. Bây giờ thì đến lượt em mút con cặc của anh nào. Mút mạnh vào đấy nhé. Ngọc khẽ mỉm cười đè lộ hàm răng trắng bóng rồi gật đầu mà tiến lại chỗ của tôi. Tôi khẽ đứng dậy như bố lúc nãy, con cặc dài cũng khẽ cứng ngắc lên. Ngọc đến gần rồi làm theo những gì vừa trông thấy, những ngón tay mềm mại của Ngọc làm cho tôi sướng điên lên. Nhất là khi Ngọc gãi nhẹ nhẹ lên đám lông đen của tôi rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là người anh lẫn cặc anh lắm lông thật đấy. Ở cặc thì đen còn ở đùi thì cũng đen dã man, lại còn dài nữa. Tôi chưa kịp thanh minh gì thì bố tôi đã cười mà nói lại khi nghe Ngọc nói như thế. Đàn ông là phải có lông chứ con, không có lông thì còn gọi gì là đàn ông nữa, nào mút con cặc của anh Phương như mẹ mút con cặc của bố nào. Ngọc khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên cái đầu con cặc. Hơi thở ấm nóng của Ngọc phun nhẹ nhàng vào gốc cặc làm cho tôi sướng điên lên. Chống tay vào hông tôi khẽ đẩy mạnh lên một chút để Ngọc có thể liếm được một cách dễ dàng. Tôi vừa đẩy lên như vậy thì Ngọc cũng khẽ hé nhẹ miệng của mình mà ngậm lấy cái đầu khấc. Vì con cặc của tôi khá là dài nên Ngọc liếm cũng dễ. Tôi đê mê trong cái cảm giác ấm ám mềm mại của cái miệng chúm chím đang mút con cặc. Chắc là cũng thích nên Ngọc há miệng của mình ra to hơn mà mút thật mạnh lấy con cặc của tôi sâu thêm một chút. Không thể nào chịu nổi được nữa, tôi khẽ nắm nhẹ lấy tóc của Ngọc mà nhấp luôn con cặc vào bên trong miệng. Lần này thì Ngọc cũng há to miệng của mình ra rồi mút lấy con cặc của tôi. Những tiếng nhóp nhép do nước miếng của Ngọc chảy ra cũng vang lên tương đối là to. Không thể nào chịu được cái cảm giác hàm răng trắng bóng cọ nhẹ vào thân cặc, tôi khẽ rên lên. Úi đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích, sao mà sướng thế hả trời? Đã quá. Mút mạnh nữa đi em gái, mút mạnh con cặc của anh nữa đi, anh sướng quá em ơi. Những tiếng rên của tôi như thúc giục để Ngọc mút mạnh hơn. Nhưng mút được một lúc sau thì Ngọc khẽ nhả con cặc ra mà liếm chậm chậm xuống hai hòn rái. Tôi vừa nhìn cái đầu lưỡi quét, vừa cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của nó lên sướng vô cùng. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng bóng nhảy cả lên. Tôi khẽ bảo Ngọc, nào bây giờ anh em mình làm nhé em gái. Chắc là em cũng nứng lồn lắm rồi chứ gì. Ngọc không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái. Tôi khẽ cầm con cặc ủa mình còn Ngọc cũng nằm xuống mà dạng chân của mình ra. Tôi đang định đút vào thì bố tôi cũng khẽ tiến đến vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói. Chuyện này không phải làm đơn giản thế đâu, phải từ tốn mới được đấy con ạ, làm mạnh là em con đau, đút chậm chậm từng tí một thôi nhé. Tôi đành vâng lời rồi cầm cái đầu cặc mà quét dọc theo cái khe lồn đỏ hồng đang ướt đẫm bởi nước nhờn của Ngọc. Ngọc thấy tôi làm như vậy thì càng cố dạng chân của mình ra để tôi có thể đút vào một cách dễ dàng mà Ngọc cũng không đau. Tôi đập nhẹ nhàng con cặc như vậy thì cái khe lồn của Ngọc cũng cứ thế mà chảy ra nhiều nước hơn nữa. Con cặc của tôi chẳng mấy chốc mà cũng đã trơn bóng cả lên. Khẽ để đúng vào cái lỗ lồn hồng hồng nhỏ nhỏ rồi tôi ấn chậm chậm con cặc của mình vào bên trong. Một cảm giác thích thú man dại ở đầu con cặc sướng vô cùng. Những thớ thịt trơn nhảy ấm nóng ở trong cái lỗ lồn quấn chặt lấy con cặc của tôi. Ngọc cũng khẽ ưỡn người của mình lên rồi nói khẽ với tôi. Nhẹ nhưng từ từ vào bên trong đi anh. Em thích được như thế lắm. Con cặc của anh làm căng cả cái lỗ của em ra rồi. Hít sao mà sướng thế không biết. Cho nhẹ nhẹ vào sâu nữa bên trong đi anh. Tôi cố gắng ấn sâu vào một chút nữa. càng ấn sâu tôi càng cảm thấy thích thú, đê mê không thể nào chịu được. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã chui được vào hơn nửa rồi. Tôi đoán chắc là màng trinh đã rách lên ấn mạnh hơn một chút. Con cặc ngập lút bên trong cái lỗ lồn thì Ngọc cũng ứ lên một tiếng. Tôi nằm nguyên trên người Ngọc như vậy mà tận hưởng cái cảm giác thích thú. Ngọc cũng khẽ quặp chân vào chân của tôi rồi khẽ xoa nhẹ lên lưng tôi mà nói khẽ khẽ. Ôi anh ơi, của em hơi tương tức nhưng sao mà thích lắm anh ạ. Đã hơi là đã luôn, thích lắm, anh nhấp nhẹ nhẹ vào đi anh. Tôi cong người mà nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê thích thú không thể nào chịu được. Càng nhấp nhẹ thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Ngọc cũng khẽ ưỡn người của mình lên để tôi nhấp một cách dễ dàng hơn. Bố mẹ tôi thì chỉ nhìn hai anh em chúng tôi làm tình mà thôi. Nằm trên người Ngọc mãi cũng không thích lên rồi đứng dậy, khẽ ôm nhẹ lấy hai cái đùi của Ngọc mà cứ thế nhấp mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng bạch bạch cũng khẽ vang lên thật to. Ngọc sướng quá, cắn nhẹ vào môi của mình đồng thời chân cũng giãn ra hết cỡ. Không lâu sau thì Ngọc không thể nào chịu được nữa, nước nhờn bên trong cứ chảy ra thật nhiều. Ngọc bấu lấy tay tôi rồi khẽ rên. Anh ơi, lồn em ra nước, sướng quá, đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít sao mà sướng thế hả anh ơi? Địt mạnh như thế này làm cho em tê hết cả người vì sướng đấy. Đã quá, đi mất thôi. Tôi cứ thế mà nhấp cho nước nhờn bên trong cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Con cặc thì vẫn trơn nhẫy bởi nước nhờn quấn xung quanh. Ngọc thì nằm trên giường nhưng mà cũng khẽ khép chân của mình lại, tuy nhiên nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều là nhiều. Tôi ra ghế ngồi vì cũng hơi mệt, mồ hôi thì cũng chảy ra ở lưng rồi. Bố tôi thấy tôi như vậy thì mỉm cười mà nói. Sao con thấy làm chuyện đó thế nào? Cũng sướng nhưng mà mệt không thể nào chịu được nữa. Con không nghĩ là làm kiểu này lại mệt đến thế đâu. Mệt thì mệt nhưng mà cũng sướng còn gì nữa, nhất là em nó còn trinh, chắc là làm sướng lắm còn gì. Thì bố làm với mẹ hồi trước mẹ cũng còn trinh còn gì nữa, có gì đâu, bố cũng được hưởng cái cảm giác sung sướng thế còn gì. Phần 7. Tôi nói như vậy thì bố tôi cũng gật gù mà đồng ý. Mẹ tôi thì vẫn không có một mảnh vải nào, tiến đến chỗ Ngọc rồi khẽ bảo. Con dạng chân ra cho mẹ xem nào. Ngọc cũng dạng chân của mình ra thì mẹ tôi khẽ đưa chậm chậm tay vào bên trong rồi xoa nhẹ nhàng lấy cái khe lồn. Nước nhờn của Ngọc vẫn rỉ ra nhưng thêm một chút máu hồng hồng do màng trinh bị rách nữa. Miết nhẹ một lúc thì mẹ tôi cũng nói. Rách màng trinh rồi, không sao, cứ làm thoải mái trong nhà đi con ạ, khi nào lấy chồng đi vá lại cũng được mà, cũng chẳng ai biết được đâu. Ngọc thấy mẹ nói như vậy thì cũng gật đầu. Xoa cái mờ u lồn của Ngọc xong thì mẹ cũng ra chỗ tôi ngồi xuống, đưa những ngón tay mềm mại thường ngày vẫn mổ xẻ, nắm nhẹ lấy con cặc mà vuốt. Vừa vuốt mẹ vừa nói. Con cặc cũng to ra phết đấy nhỉ, căng tròn lên rồi đây này, cho mẹ mút một tí nhé. Tôi không ngờ bà là một người bác sĩ mà dâm đến như vậy, nhưng những cảm giác thích thú tôi cũng không thể nào chịu được nữa lên gật đầu. Mẹ tôi khẽ đưa chậm chậm mấy ngón tay rồi vuốt dọc cái thân cặc. Đồng thời cũng gãi nhẹ lên cái đám lông đen đồng thời cũng vê vê cái lớp da ở đầu con cặc. Những động tác mơn trớn như vậy làm cho tôi thích vô cùng, chính vì thế mà con cặc càng cứng ngắc hơn nữa. Vuốt một lúc ở cái thân cặc thì mẹ tôi khẽ nâng nhẹ hai hòn rái lên mà vê vê. Một lúc sau thì cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu con cặc. Những động tác điêu luyện của mẹ làm cho tôi sướng như điên lên. Ngồi ở ghế nhưng tôi cũng dạng chân ra to để mẹ có thể mút một cách dễ dàng. Bố tôi ở bên cạnh cũng nhìn xem mẹ tôi mút con cặc như thế nào. Đầu lưỡi mềm mại quấn quanh lấy cái đầu khớp rồi mẹ tôi ngậm nhẹ cái đầu khớp mà mút thật mạnh. Những cú mút đó làm cho tôi điên lên, cả thân thạc giật giật vì sướng. Liếm mút cái đầu thân cặc khoảng 5 phút thì mẹ tôi nhấc nhẹ cái thân cặc rồi đưa cái đầu lưỡi của mình mà liếm xuống dưới, càng liếm xuống dưới thì tôi càng sướng. Gần đến cái gốc cặc thì mẹ tôi cũng khẽ ngậm luôn cả cái hòn rái của tôi mà mút nữa. Tuy hơi đau nhưng mà tôi cũng thích lắm. Khi con cặc đã trơn bóng lên bởi nước miếng của mẹ tôi thì mẹ tôi mới đứng dậy mà nói. Nào liếm cái lồn của mẹ đi nào, mút mạnh lên như là bố mút của mẹ đấy nhé. Nói xong thì mẹ tôi cũng ra cạnh Ngọc mà nằm xuống đồng thời cũng dạng chân của mình ra. Cái mờ u lồn thâm đen cũng lộ ra trước mắt tôi. Lồn của mẹ khá là nhiều lông, những sợi lông đen nhánh mọc lan sang cả bẹn nữa. Tôi tiến lại quỳ xuống mà liếm chậm chậm ở cái đùi. Mẹ tôi thích được liếm như vậy nên dạng chân của mình ra mà nhắm mắt lại. Tôi đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái đùi trắng ngần, những mạch máu li ti nổi lên ở làn da trắng muốn làm cho tôi thích vô cùng. Liếm chậm chậm lên cái bẹn thì tôi ngậm luôn cả cái mờ u lồn lẫn đám lông đen mà mút thật mạnh. Mẹ tôi thấy tôi làm như vậy thì cũng cong người của mình lên rồi đưa tay xuống ấn đầu của tôi vào cái lồn của mình mà rên len. Đấy, mút như thế đúng rồi đấy con ạ. Sao mà sướng thế, đã thế không biết, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thích quá, đi mất thôi, liếm mạnh mút mạnh vào cái mờ u lồn của mẹ nữa đi con ơi. Tôi cứ thế mà liếm mạnh hơn nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra thật nhiều. Nước nhờn của mẹ cộng thêm với tinh trùng của bố nữa nên cũng có mùi hơi khác với của Ngọc. Nhìn thấy tôi liếm lồn mẹ như vậy thì bố tôi cũng không thể nào chịu được nữa, tiến đến bên Ngọc mà nói. Nào cho bố liếm cái lồn của con nào. Nhìn Phương nó liếm cái lồn của mẹ bố cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ngọc đành giãn chân của mình ra để bố tôi ngồi xuống mà liếm chậm chậm cái mờ u lồn. Bây giờ nhìn ở ngoài vào thì thấy tôi mút cho mẹ còn bố tôi thì mút cho Ngọc. Một cảnh tượng dâm đãng đến vô cùng. Tôi mút cái mờ u lồn thâm đen ra rồi đưa lưỡi của mình vào bên trong mà quét nhẹ nhàng. Càng quét thì mẹ tôi càng cong người lên, nước chảy ra. Tôi không ngờ mẹ tôi lại nhiều nước đến như vậy. Một lúc sau thì cái khe lồn và cái lỗ lồn đã ướt sũng rồi tôi mới đứng dậy, cầm con cặc của mình quét nhẹ dọc theo cái khe lồn mà nói. Bây giờ thì con địt mẹ nhé, chắc mẹ cũng sướng lắm rồi hả? Mẹ tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười đồng thời cũng đưa tay xuống dạng chân của mình ra rồi vạch cái mép lồn ra. Tôi để con cặc của mình vào đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào bên trong. Thân cặc dần dần ngập vào bên trong cái lỗ lồn ấm áp. Công nhận là cái lỗ lồn của mẹ không thể nào khít như của Ngọc được nhưng cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Khi con cặc đã ngập vào bên trong rồi thì tôi mới nhìn xuống bên dưới. Hai đám lông đen như dính chặt vào nhau luôn. Đưa tay bóp nhẹ hai cái bầu vú to nhưng sệ của mẹ mà tôi nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Bây giờ thì mẹ mới sướng, những thớ thịt ấm nóng quấn chặt lấy con cặc của tôi cũng chẳng khác gì là của Ngọc cả. Càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì mẹ cũng không thể nào chịu được nữa, khẽ co người, ưỡn mình lên mà nói. Úi đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít. Sao mà sướng thế đã thế hả trời ơi, thích quá đi mất thôi, sao mà dễ chịu thế, nhấp mạnh, địt mẹ mạnh nữa đi con sướng quá. Tôi không ngờ mẹ tôi lại dâm như vậy nên càng cố nhấp mạnh cho con cặc vào thật sâu bên trong nữa. Bên kia thì bố tôi cũng đứng dậy, cầm con cặc to tròn của mình quét dọc theo cái khe lồn của Ngọc. Con cặc của bố cũng không to bằng con cặc của tôi nên cũng không làm cái mép lồn của Ngọc căng ra bằng con cặc của tôi được. Phần 8. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lồn của mẹ. Một cảm giác tê dại sướng không thể nào chịu được nữa. Lồn của mẹ tôi cũng bóp lấy con cặc của tôi mạnh không thể nào chịu được luôn. Những thớ thịt ấm nóng vô cùng. Tuy lỗ lồn của mẹ không thể nào khít bằng của Ngọc được nhưng mà cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Nhấp một chút nữa thì tôi bảo mẹ. Mẹ à, chồng mông lên như lúc nãy bố địt mẹ để con địt được không thế, con thích địt mẹ kiểu đấy, muốn lắm mẹ à. Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Được thôi mà, thế thút con cặc của con ra đi, mẹ chồng mông lên cho mà nhấp nào. Tôi chậm chậm rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Rút ra như vậy thôi nhưng những vòng cơ ấm nóng bên trong vẫn quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi rút con cặc của mình ra được như vậy rồi thì mẹ tôi cũng xoay chậm chậm cái mông của mình rồi chồng lên. Tôi làm theo cách của bố nhưng đút thật mạnh con cặc vào bên trong. Với tư thế này thì cái lỗ lồn của mẹ bóp chặt lấy con cặc của tôi. Hai cái bờ mông hơi sệ xuống một chút nhưng hãy còn trắng hồng lên làm cho tôi thích vô cùng, vừa nhấp vừa đưa tay mà bóp nhẹ nhàng lấy nó. Bên kia thì bố tôi đã ngồi xuống cho Ngọc mon men, ấn cái con cặc vào bên trong cái lỗ lồn mà nhún nhẹ nhàng. Hai bầu vú căng tròn khẽ nảy lên trông thích vô cùng. Dưới ánh đèn sáng quắc, chúng tôi như hòa quyện vào nhau. Ngọc cứ nhún như thế thì bố tôi cũng cong người của mình lên, tay khẽ bóp nhẹ lấy cái bầu vú rồi khẽ rên lên. Nhún mạnh lên nữa đi con, bố thích lắm, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, thích quá, đi mất thôi à, dễ chịu quá, sướng quá. Ngọc thấy bố rên như vậy thì cũng gục đầu của mình xuống mà nó. Con cũng sướng lắm, con cặc của bố làm lồn con tê hết rồi, hích, hích, thích thật đấy bố ạ. Sướng quá, đã ơi là đã luôn. Tôi nhấp con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi được mấy cái thì cũng không thể nào mà chịu được nữa. Bóp nhẹ lấy cái eo toàn mỡ của mẹ rồi ấn mạnh con cặc vào bên trong mà khẽ bảo. Con ra rồi mẹ ơi. Sướng quá, thích không chịu được đấy. Sướng ơi là sướng tê hết cả lên rồi. Đã quá, thích quá, con ra. Tôi đê mê để tận hưởng cái cảm giác phấn khích vô cùng. Từng dòng tinh trùng nóng hổi của tôi cứ thế mà phun ầm ầm vào bên trong cái lồn của mẹ. Mẹ tôi cũng khép chặt chân để kẹp chặt con cặc của tôi ở bên trong, đồng thời cũng rên lên vì những khoái cảm tột độ. Đã quá, cho nhiều vào nữa đi con ơi. Mẹ sướng, tinh trùng của con cũng ấm không khác gì của bố đâu đấy. Thích thật đấy, nhiều nữa vào đi nào, ôi mẹ sướng. Tôi cố gắng đẩy mạnh rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Con cặc trơn nhẫy bởi tinh trùng của tôi cũng như nước nhờn của mẹ. Những giọt tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra ở bên trong cái khe lồn rồi nhỏ giọt xuống bên dưới. Bên kia thì bố tôi cũng không thể nào chịu nổi nữa mà phun ầm ầm lần thứ hai đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ của Ngọc. Ngọc cũng sướng lắm nên run nhẹ cái đùi rồi cũng hơi khép vào một chút. Bố tôi bóp mạnh hơn lấy hai cái bầu vú rồi đẩy mạnh con cặc lên, trong cơn khoái cảm khẽ rên những lời nói vô cùng dâm dục. Ui, Ngọc ơi, lồn con gái bố làm bố sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, thích quá, đi mất, dễ chịu quá, đi mất thôi, ta, sướng quá, thích quá, ui sao mà tê hết thế này à, ta. Bố tôi ra khí như vậy thì Ngọc cũng không rên mà nằm nhẹ lên người của bố tôi. Con cặc bên dưới cũng dần dần mà tụt ra khỏi cái lỗ lồn. Do bố tôi ra một lần rồi nên tinh trùng ở bên trong cũng không còn nhiều nữa. Một lúc sau thì mẹ tôi cũng vào bên trong nhà tắm mà rửa. Ngọc cũng đứng dậy mà làm theo, tôi với bố tôi ngồi lại. Con cặc cũng cứng mềm nhũn hết cả len rồi. Tôi cũng hơi mệt, bố tôi thấy tôi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Sao làm lần đầu cảm thấy thế nào hả con, có thích thú không? Nhà mình làm thế này tuy hơi loạn một chút nhưng mà cảm thấy sướng đúng không? Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu vì công nhận là làm như thế này cũng sướng thật. Thích vô cùng luôn. Một lúc sau thì mẹ tôi cùng Ngọc cũng đi ra, những sợi lông đen nhánh có nước dính bết vào bên trong cái mờ u lồn trông càng đẹp hơn nữa. Thấy tôi và bố tôi ngồi như vậy thì mẹ cũng mỉm cười mà nói. Sao làm mỗi tí mà đã mệt rồi à, chán quá đi mất, thế mà cũng gọi là bản lĩnh đàn ông cơ đấy. Bố tôi chưa kịp nói gì thì tôi đã đỡ lời bố tôi rồi, bây giờ tôi cũng cảm thấy là tôi thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nói lại luôn, mẹ dâm như thế thì làm sao mà bố con có thể đỡ được cơ chứ? Hai người không đỡ được chứ 20 người cũng vậy thôi. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng cười mà nhìn mẹ, còn mẹ cũng hơi ngượng, đỏ mặt lên một tí nhưng cũng khẽ mà nói lại. Vâng tôi dâm thì mới cho bố con anh làm như thế, không dâm thì còn lâu nhé. Thế mà cũng nói được nhỉ. Tôi đành cười không nói gì nữa vì mẹ tôi có tính hay dỗi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khá là lâu thì tôi cũng về phòng của mình, còn Ngọc cũng vậy. Tôi khẽ mỉm cười mà thầm nghĩ vì không ngờ mình được làm sướng như vậy. Phần 9. Sáng hôm sau thì bố mẹ cũng đã đi làm trước rồi, tôi chuẩn bị đi xuống dưới nhà, bước được mấy bước thì thấy Ngọc mở cửa phòng mà đi xuống. Chân khẽ bước khập khiễng. Cái mặt hơi nhăn nhó thì tôi hơi buồn cười nên hỏi. Người ngợm em làm sao thế? Tối hôm qua mới làm như vậy mà hôm nay đã thế rồi là thế nào, đau nhanh thế à? Thì cũng chỉ tại hôm qua đấy, làm như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Bây giờ hãy còn ê ẩm đây này, hết anh làm rồi bố làm. Tôi khẽ mỉm cười quay lại, bế nhẹ lấy Ngọc rồi nói. Thôi được rồi anh bế xuống, anh đền cho đây này, làm gì mà làm nũng thế không biết. Nhớ là anh đền cho em đấy nhé. Tôi khẽ gật đầu mà bế Ngọc xuống. Hương thơm nhẹ nhàng của Ngọc làm cho tôi thích vô cùng. Không khí buổi sáng khá là trong lành nên tôi cũng thấy khoan khoái, mặc dù hôm qua lần đầu tiên làm, đồng thời cũng làm hai lần liền. Ngọc xuống dưới vệ sinh xong thì tôi cũng đi mua đồ ăn sáng cho Ngọc rồi để trên bàn, đồng thời cũng cho Ngọc thêm mấy trăm để tiêu vặt rồi nói. Đồ ăn sáng anh để ở trên bàn rồi đấy nhé, anh đi học trước đây. Ngọc dạ rồi một lúc sau đi lên, Tôi vơ lấy cặp sách mà phóng con xe tay ga đến trường học. Trường của tôi nữ rất ít, mà có thì cũng toàn là con đại gia mà thôi. Vừa dựng xe, xách đồ vào trong phòng thì tôi thấy một em khá là xinh đang vất vả mang đồ vào phòng bên cạnh. Không đành lòng thấy thân liễu yếu đào tơ mang như vậy nên tôi cũng thu xếp đồ của mình gọn gàng một chút rồi tiến lại mà đỡ hộ. Khẽ nhấc đồ cho cô bé tôi mỉm cười mà nói. Sao em mang nhiều đồ thế này, không bảo bạn bè ra cầm giúp. Em cũng gọi tụi nó rồi nhưng mà tụi nó có ai thèm ra đâu cơ chứ. Chán quá, em cảm ơn anh nhiều. Tôi xách mấy thứ cho cô bé rồi khẽ nói. Thôi lớp em ở đâu để anh mang cho, nhiều thứ thế này thì làm sao mà em có thể xách nổi cơ chứ. Khẽ mỉm cười bẽn lẽn rồi cô bé gật đầu, công nhận là cô bé cũng tương đối xinh, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, cộng thêm hai má núm đồng tiền trông dễ thương vô cùng. Tôi vừa đi vừa hỏi chuyện. Em tên gì học lớp nào thế? Em tên là Lê, học lớp mỹ thuật anh ạ, đây là đồ em mua cho bọn bạn em nữa, cái bọn mất nết ấy, em gọi cho chúng nó rồi mà chúng nó không thèm ra giúp. Tôi khẽ cười mà giới thiệu về mình. Anh tên là Phương, học lớp thiết kế, cách lớp em mấy dãy thôi. Chúng mình làm quen được không đấy? Tôi nói như vậy thì Lê cũng mỉm cười. Tôi vừa xách được đồ vào trong lớp thì đã thấy lớp ồ lên vì tôi xách hộ Lê rồi. Lê cũng mỉm cười vì ngượng nhưng sau đó cũng lý nhí mà cảm ơn tôi, đồng thời cũng cho tôi số điện thoại mà nói nhỏ. Em học xong thì chúng ra tìm một chỗ nào nói chuyện nhé. Em muốn cảm ơn anh. Tôi khẽ mỉm cười rồi nói. Được thôi nhưng chắc hôm nay anh về muộn đấy, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau nhé. Tôi về lớp với một cái gì đó vui vui trong lòng thì mấy đứa bạn tôi cũng bảo mới tán được em nào xinh xắn. Tôi cười rồi nói. Làm gì mà có em nào đâu cơ chứ, em mới vào trường, làm rơi sách thì mình ra nhặt giúp thôi, cũng bình thường thôi mà, có bạn nào thích mình giới thiệu cho. Tôi nói như vậy thì mấy đứa bạn đều cười mà gật đầu đồng ý. Tôi học gần đến lúc về thì điện thoại rung lên, Lê gọi cho tôi và hẹn tôi uống cà phê ở quán ngoài cổng trường. Tôi khẽ trả lời đồng ý rồi ra quán trước mà đợi Lê ở đó. Không ngờ Lê cũng đã ra trước rồi, nhìn thấy tôi thì Lê mỉm cười rồi đứng lên mời tôi xuống. Chúng tôi vừa uống nước vừa nói chuyện khá là vui vẻ, Lê cũng là một người con gái khá là hòa đồng, xinh xắn dễ thương. Vừa nói chuyện thì tôi cũng quan sát thân hình của Lê. Thân hình của Lê cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Cái eo thon và hai bầu vú căng lên được cái áo phông bó sát trông thích vô cùng. Nhất là khi Lê cười trông duyên dáng đáng yêu. Phần 10. Tôi hỏi nhà cửa, một chút rồi cũng xin phép đi về. Về đến nhà tôi cũng hơi mệt vì hôm qua làm như thế. Ngọc cũng đi học về, do đạp xe mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi khẽ cười mà trêu em gái tôi. Thôi chắc là nóng lắm rồi hả, vào trong nhà tắm đi, anh nấu cơm cho, đi mua mấy thứ về ăn là được rồi. Thấy tôi nói như vậy thì Ngọc cười tươi roi rói, vất cái cặp lên ghế rồi vào phòng, lấy vội quần áo, chạy xuống dưới nhà nhoẻn miệng mà cười rồi nói với tôi. Cảm ơn anh trai nhiều nhá, không ngờ anh trai lại tâm lý thế. Tôi khẽ cười rồi cắm nồi cơm sau đó thì đi mua thức ăn. Về đến nhà bày ra mâm thì cũng là Ngọc tắm xong mà đi vào nhà. Bật cái quạt vù vù lên rồi Ngọc ngồi xuống. Cái quần sóc mới thay bó sát vào cái đùi trắng ngần làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Bên trên thì cái áo hai dây cổ trễ làm lộ hẳn ra cái vùng ngực trắng hồng với hai bầu vú đang được cái áo lót ôm chặt. Nhìn thấy mấy món ăn tôi mua thuộc món khoái khẩu của mình thì Ngọc ngẩng lên mà nói. Công nhận là anh trai tốt. Còn biết những món em thích ăn mà mua cho em nữa cơ chứ. Hôm nay chắc được quà gì hả? Chẳng được cái gì đâu, chẳng qua thấy em học về mệt thì anh muốn em ăn ngon thôi mà cũng chẳng có gì, thế còn đau nữa không em? Em hết đau rồi, bây giờ thì thấy thích thôi thôi, sao mà em bắt đầu thích làm cái chuyện đấy rồi đấy anh ạ, nó đau đau nhưng mà sướng. Thì thôi ăn cơm đi cô em gái của anh, chỉ được thế là không ai bằng thôi, ăn nhanh chiều con đi học thêm. Tôi với Ngọc ăn xong thì tôi dọn luôn cho Ngọc để Ngọc đi ngủ chiều còn đi học thêm. Chiều tôi cũng đi học nhưng nhàn hơn Ngọc nhiều. Tôi học xong còn đi đá bóng cùng tụi bạn nữa nên tối mịt mới về đến nhà. Về đến nhà thì mọi người cũng đã đông đủ hết rồi, tôi tắm rửa rồi vào ăn cơm cùng. Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường, chẳng ai nói đến chuyện hôm qua cả nhưng tôi đoán chắc mọi người ai cũng thích làm chuyện đó. Ăn cơm xong thì Ngọc lên phòng học vì mai có bài kiểm tra văn. Tôi thì lại phóng xe đi lượn đường. Đột nhiên thì có điện thoại của Lê gọi tôi rủ tôi đi uống nước. Tôi đồng ý vì xem Lê thế nào. Đến địa chỉ Lê Bảo thì hóa ra là một quán bar, tôi đi vào trong, ánh điện mờ ảo cũng làm cho tôi thấy thích rồi, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ mấy cái loa thùng làm tôi dễ chịu hơn lên các sàn nhảy. Lê mặc một cái váy trắng, ngồi trên một cái ghế mà vắt chân lên. Tôi ở xa mấy mét mà cũng nhìn thấy đùi của Lê trắng vô cùng. Thấy tôi thì Lê khẽ mỉm cười mà gọi tôi lại gần. Vừa đến gần thì tôi đã cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của người Lê tỏa ra rồi. Tôi khẽ cười mà nói với Lê. Hôm nay em không phải học thêm phụ đạo ở trường à, dạo này ở trường các thầy dạy cho học sinh khóa mới vào cơ mà. Thôi em chẳng muốn học, toàn lý thuyết căn bản thôi mà, mấy cái đấy học chán bỏ xừ, uống nước với em nhé. Tôi nhìn Lê mỉm cười rồi gọi rượu ra uống cùng với Lê. Chúng tôi nói chuyện với nhau và cảm thấy khá là hợp. Trò chuyện mãi thì cũng đã muộn, tôi đưa Lê về nhà rồi phóng chậm chậm hóng gió mà về nhà mình. Bố mẹ tôi đã ngủ chỉ còn mỗi điện ở trong phòng của Ngọc là sáng thôi, tôi vừa đi lên, mở cửa ngó vào thì Ngọc đã quay ra mỉm cười mà bảo tôi. Anh Phương à, dạy em mấy bài văn này đi anh, nó khó quá, làm mãi mà em không làm được, viết hoài mà không ra chữ nào. Tôi khẽ mỉm cười vào trong mà bảo Ngọc xem bài văn thế nào. Bài văn về các phong trào yêu nước nên Ngọc viết cũng hơi khó. Tôi cầm quyển sách của Ngọc rồi gợi ý cho Ngọc. Ngọc cũng chăm chú mà nghe những gợi ý của tôi. Xong đâu đó thì tôi bảo. Em thử viết theo những gợi ý của anh xem nào, chắc là ổn đấy. Ngọc cắm cúi mà viết theo những gợi ý của tôi còn tôi thì nhìn chăm chăm vào cái cổ thon dài trắng hồng của Ngọc. Cái eo thon nhỏ nữa nhìn thích vô cùng. Một lúc sau tôi tiến lại gần, đứng dậy, xoa nhẹ nhàng lấy cái vai của Ngọc rồi bóp. Ngọc cũng thích lắm nên cũng thả nhẹ người của mình ra mà tận hưởng những cảm giác thích thú khi tôi day nhẹ bờ vai nhỏ. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà luồn tay của mình xuống bên dưới mà bóp nhẹ hai bầu vú đang căng lên. Phần 11. Mới thấy tôi như vậy thì Ngọc đã quay lại mà nói. Thôi nào anh, lại nhớ hôm gì rồi chứ gì, để yên em làm văn nào, mai em còn phải nộp nữa mà, anh cứ sờ mó thế này thì làm sao mà em có làm được cơ chứ. Tôi thấy vậy thì càng xoa bầu vú mạnh hơn đồng thời cũng bóp chậm chậm mà nói. Anh bóp vú chứ có bóp cái gì đâu mà em không làm được hả, thôi cho anh sờ một tí đi nào. Đợi em làm xong thì em cho mà, có một tí thôi mà làm sao làm gì mà phải thế chứ. Tôi đành bỏ tay của mình ra mà ngồi xuống cái giường êm ái màu hồng với những con chuột Mickey xinh xắn. Ngồi đọc mấy quyển truyện tranh con gái thì Ngọc cũng đã làm xong. Ngọc bẽn lẽn đưa bài cho tôi rồi nói. Em viết thế này được không anh, đọc và sửa giùm em một cái đi anh trai nhé. Tôi mỉm cười rồi cầm lấy bài của Ngọc mà đọc, nét chữ mềm mại nhỏ nhắn nhìn khá là đẹp, lối hành văn của Ngọc cũng khá là lưu loát, tôi gợi ý như vậy mà Ngọc viết cũng khá là hay. Tôi đọc xong rồi nói, thế này là ổn rồi, anh đọc như thế này cô chấm cũng được điểm cao đấy em ạ, cố gắng lên nhé, nào bây giờ thì cho anh sờ cái nào. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng lườm mà giật cái quyển vở để lên trên bàn rồi mới tiến chậm chậm lại gần chỗ tôi. Tôi tiếp tục ôm em gái tôi vào trong lòng rồi chậm chậm mà đưa tay lên xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú căng phồng bên trong cái áo lót. Ngọc thấy tôi sờ như vậy thì cũng cúi đầu xuống rồi nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi khẽ kéo sát người Ngọc vào người mình hơn rồi chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đầu vú. Ngọc cũng khẽ đưa tay mà xoa chậm chậm lấy mái tóc của tôi. Xoa ngoài trán thì tôi đưa hẳn tay vào bên trong mà vê vê cái núm vú nhỏ xíu. Ngọc thấy tôi làm như vậy thì cũng khẽ hơi ưỡn người ra mỉm cười mà nói. Bóp nhẹ thôi anh, như hôm gì anh bóp của mẹ ấy, em thích được anh bóp như thế cơ. Như thế mới sướng. Gớm, mới có tí tuổi đầu mà dâm thế không biết, thôi được rồi, em cởi luôn cái áo ra đi nào, cái áo của em chật bỏ xừ, bóp đâu có sướng. Ngọc thấy tôi nói như vậy nhưng mà cũng chậm chậm cởi cái áo hai dây của mình ra, đồng thời thì cởi luôn cái áo lót ra. Hai bầu vú nhỏ nhắn với cái núm vú hồng hồng cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi không chịu được nữa, ôm luôn cái eo rồi mút chậm chậm lấy một cái núm vú rồi đồng thời tay kia cũng vê vê nhẹ cái núm vú luôn. Hương thơm mát mẻ từ thân thể của Ngọc làm cho tôi thích không thể nào tả được. Cái núm vú hồng hồng mềm mềm làm cho tôi thích, ngứa răng mà cắn lấy cái núm vú rồi nhai nhẹ nhẹ. Tôi làm như vậy thì Ngọc nghiến răng đẩy tôi ra mà nói. A ui! Anh cắn như thế làm em đau bỏ xứ lên được đây này, làm gì mà cắn mạnh thế không biết, chỉ được mút nhẹ thôi chứ. Nhưng mà em như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Tôi tiếp tục ngậm cái đầu vú của Ngọc vào mà mút, nhưng tay cũng chậm chậm mà luồn xuống bên dưới để xoa rồi day nhẹ nhàng lấy cái mu lồn ở cái quần lót. Ngọc sướng quá nên cũng ưỡn người của mình lên để cho tôi xoa một lúc. Không chịu được những cảm giác mơn trớn của tôi thì tôi mới chậm chậm mà cởi cái cúc quần mà tụt xuống bên dưới. Cái mu lồn căng phồng bên trong cái quần lót hiện lên trông thích vô cùng. Tôi đưa nhẹ tay vào đũng quần mà day day thì nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều hơn nữa. Tôi cúi xuống hôn chậm chậm lên cái bụng rồi đến cái eo và cái xương chậu của Ngọc. Ngọc thích quá ấn nhẹ đầu của tôi xuống rồi kiễm chân của mình lên mà nói. Anh ơi, em sướng, sướng không thể nào chịu được rồi. Liếm xuống bên dưới của em nữa đi anh. Đã quá. Tôi cố gắng liếm chậm chậm lên cái quần lót của Ngọc làm cho Ngọc sướng rên hơn nữa. Nước nhờn cùng với nước miếng của tôi làm cho cái đũng quần đã ướt đẫm lại. Những bông hoa nhỏ nhắn thêu trên cái quần hiện lên sát mắt tôi. Liếm được mấy cái thì Ngọc cũng khẽ khom người của mình xuống, đưa tay nhẹ nhàng mà tụt cái quần lót ra rồi nói. Cởi luôn cái quần này ra mà liếm đi anh, liếm ở trong quần như vậy em chẳng có cảm giác gì cả, liếm mạnh lên nhé. Tôi khẽ cười mà nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng vô cùng dâm đãng của Ngọc. Nụ cười trên khuôn mặt lộ ra một vẻ thích thú vô cùng. Tôi xoay người của mình xuống bên dưới một chút rồi chậm chậm mà đưa lưỡi nhẹ nhàng lên đám lông đen nhánh ở cái mu lồn. Ngọc sướng qua dướn cao người của mình lên, đồng thời cũng ấn mạnh cái đầu của tôi xuống mu lồn của mình. Đôi chân thon dài trắng ngần của Ngọc khẽ run lên vì sướng. Tôi vừa hôn như thế vừa đưa đúng cái ngón tay của mình vào cái khe lồn mà day day. Lần này thì Ngọc không chịu được mà bấu mạnh xuống vai tôi mà rên. Đấy anh, sướng quá, đã không thể nào chịu được. Liếm lui xuống dưới cái khe của em nữa đi anh. Úi úi sao mà thích thế hả trời ơi. Đã quá. Tôi cố gắng liếm xuống bên dưới nhưng do Ngọc đứng như vậy thì tôi cũng chỉ liếm được ở trên cái đám lông đen nhánh mà thôi. Thấy Ngọc cứ dướn người lên như vậy thì tôi cũng nói. Thôi nào nằm xuống giường để anh liếm cho nào. Đứng như thế này mà bảo anh liếm xuống bên dưới thì làm sao mà có thể liếm được, chắc là anh liếm như vậy làm cho em sướng lắm rồi chứ gì. Ngọc không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu đồng thời cũng rời tôi ra mà nằm xuống giường rồi dạng chân của mình ra. Nhìn cái mu lồn nhô lên cao làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh lan nhẹ nhàng từ cái mu lồn của Ngọc đẹp vô cùng. Hai mép lồn ở bên dưới, hồng hồng trơn bóng lại bởi nước nhờn lên trông càng xinh xắn và đẹp đẽ nữa. Sát cái lỗ đít thâm thâm thì nước ở trong cái lỗ cũng chảy chậm chậm ra rồi. Tôi khẽ ngồi sát xuống rồi đưa hai cái đùi trắng ngần của Ngọc dạng ra hết cỡ đồng thời đưa mấy ngón tay mà nghịch cái lỗ lồn. Phần 12. Ngọc cứ đờ người của mình ra mà để cho tôi nghịch cái lồn của mình. Tôi đưa nhẹ hai đầu ngón tay mà gãi nhẹ lấy cái khe. Những lớp thịt nhăn nhăn hồng hồng co nhẹ lại làm cho tôi thích hơn, hai cái đùi trắng ngần của Ngọc với những tia máu xanh cơ hị dọc càng đẹp nữa. Về nghịch cái khe phái trên được mấy cái thì tôi cũng dùng hai ngón tay, kẹp lấy chùm lông đen mà vuốt nhẹ nhàng lên phía trên, nhìn chùm lông đen dựng ngược lên trông thích vô cùng. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà đưa đúng cái ngón trỏ của mình đến cái lỗ lồn mà day nhẹ nhàng. Ngọc vừa mới được tôi day như vậy thôi thì cũng đã ưỡn người lên, tay thì giữ cái đùi của mình rồi khẽ nói. Đấy đúng chỗ đó rồi đấy. Anh ạ, day mạnh chỗ đó của em nữa đi anh. Sao mà đã thế? Sướng thế hả trời, không thể nào chịu nổi được nữa. Rồi đây này, hích hích, thích quá, ấn mạnh vào chỗ đó đi anh. Tôi cũng ấn mạnh tay của mình vào đúng cái lỗ lồn nhưng chỉ mấp mé đầu ngón tay mà thôi. Chính vì như vậy nó càng tăng thêm cái cảm giác nứng bên trong con người của Ngọc, mà Ngọc càng nứng thì càng ưỡn cái mu lồn lên cao. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ đó cứ thế mà chảy ra quấn lấy cái đầu ngón tay của tôi. Được một lúc khá lâu thì tôi mới chậm chậm mà ấn cái đầu ngón tay của mình vào bên trong cho nó ngập dần dần. Những thớ thịt ấm nóng như quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi nước nhờn bên trong cứ thế mà tuôn ra ầm ầm. Tôi chọc thật sâu ngón tay của mình vào bên trong nhưng mà cũng từ từ để cho Ngọc cảm nhận được sự sung sướng. Khi ngón tay đã ngập vào rồi thì tôi mới móc nhẹ nhàng, những tiếng ọp ẹp khẽ vang lên do nước nhờn của Ngọc chảy ra. Nước nhờn thành giọt chảy xuống phía dưới thì tôi cúi đầu chậm chậm vào mà đưa thật dài cái đầu lưỡi ra mà liếm đúng vào cái khe và cái lỗ lồn đó. Ngọc dùng mình, tay ấn mạnh lấy cái đầu của tôi vào cái lồn của mình rồi rên lên. Đúng, làm thế này đấy anh ạ. Đã quá, thích thật, anh vừa chọc vừa ngoáy như thế này làm em sướng không thể nào chịu được luôn. Sao mà thích thế, đã thế hả trời ơi. Thích quá đi mất thôi à. À. Tôi càng liếm thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa, nhưng một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà rút tay của mình ra. Quét cái đám nước nhờn đó lên trên bụng của Ngọc rồi tôi mỉm cười mà nói. Nhìn cái mặt dâm chưa kìa, anh liếm mà ra nhiều thế, bây giờ thì mút của anh nhé. Được thôi, em mút cho, hôm gì mút cặc cho bố thấy cũng sướng, nhưng của bố không cứng bằng của anh. Thế hả, thế lúc bố địt em thì em có cảm giác gì? Thì sướng chứ còn có cảm giác gì nữa. Sướng không thể nào chịu được nữa luôn đấy, nhưng bố địt em thì không sướng bằng của anh đâu. Tôi khẽ cười rồi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra. Con cặc cũng đã cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Ngọc thấy tôi hãy còn cái quần lót thì nói luôn. Sao anh không cởi luôn cả cái quần lót ra để em mút mà còn mặc vào làm gì thế không biết. Cởi luôn ra đi. Tôi khẽ cười rồi cũng cởi luôn cái quần lót của mình ra. Con cặc cứng ngắc đã dựng đứng lên cả rồi. Ngọc nhìn thấy con cặc tôi cứng ngắc như vậy thì mắt cũng sáng lên rồi chậm chậm mà ngồi dậy. Sau đó tiến sát lấy con cặc của tôi rồi vuốt nhẹ nhàng. Những ngón tay mềm mại quấn lấy con cặc làm cho tôi sướng điên lên. Tôi lim dim mà tận hưởng những cảm giác thích thú đó. Vừa lắc qua lắc lại con cặc thì Ngọc cũng đưa chậm chậm tay lên mà xoa lấy cái đầu cặc rồi vê vê cái đầu khớp và ngẩng lên hỏi tôi. Xoa chỗ này là anh thích nhất đấy à? Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Thấy như vậy thì Ngọc cũng xoa mạnh hơn nữa để cho tôi sướng điên lên. Khi con cặc của tôi đã cứng ngắc không chịu được nữa rồi thì Ngọc mới chậm chậm ngậm vào mà mút nhẹ nhẹ. Do Ngọc thích quá lên mút hơi mạnh, tôi hơi đau lên khẽ cong người mà nói với Ngọc. Nhẹ thôi em, thích mút thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ. Mút mạnh như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được, anh đau. Ngọc thấy tôi nói như vậy thì ngẩng lên ngạc nhiên mà hỏi lại. Có thế mà cũng đau, em mút nhẹ thế mà. Nhưng do miệng em thế. Con cặc là do thịt chứ có xương đâu mà như vậy được, mút mà liếm nhẹ nhàng nó thôi em. Ngọc nghe tôi nói như vậy thì cũng chậm chậm mà cúi xuống liếm nhẹ nhẹ rồi cũng mút nhẹ nhẹ chứ không còn mạnh bạo nữa. Cái mặt lưỡi rồi cái đầu lưỡi quét dọc theo cái thân cặc rồi lên cái đầu khớp làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi cũng cong người của mình lên rồi nhấp chậm chậm lấy con cặc vào trong miệng của Ngọc. Một lúc sau thì tôi cũng nắm nhẹ lấy tóc nhấp vào rồi nói. Úi đã quá, sướng quá. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời em gái ơi. Mút mạnh nữa lên đi nào. Anh sướng quá, ta, ta, dễ chịu quá đi mất thôi. Úi, tê hết cả con cặc lên rồi. Ngọc thấy tôi rên thì càng liếm mạnh hơn nữa. Cái đầu lưỡi quét dọc thân cặc rồi chậm chậm mà xuống bên dưới hai hòn giái đang căng phồng lên vì bị kích thích. Sau khi liếm hai hòn giái thì Ngọc cũng nghịch luôn mấy sợi lông ở phía trên cái gốc cặc của tôi nữa rồi nói. Nó cứng ngắc như thế này rồi thì anh địt em đi nhé. Em thích được anh địt lắm, nhớ lại cái cảm giác hôm gì thích không chịu được. Tôi đành cười mà bảo Ngọc. Bây giờ làm theo cái kiểu gì mà chúng ta hôm gì được nhìn nào, anh cho em chọn đấy. Làm kiểu truyền thống trước đi anh, khởi đầu là quả đấy làm cho em thích anh ạ, nhưng anh đút thật sâu vào bên trong nhé, như thế mới sướng. Tôi khẽ gật đầu thì Ngọc cũng nằm lên giường rồi dạng chân ra. Tôi cũng nằm lên trên người Ngọc. Khẽ cầm con cặc, day day dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào đúng cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy cái thân cặc của tôi. Phần 13. Một cảm giác sung sướng đê mê làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Nhấp mạnh một cái cho con cặc ngập thật sâu vào bên trong thì Ngọc cũng ưỡn người của mình lên rồi hai tay ôm chặt lấy lưng tôi rồi rên. Đấy mạnh như thế này. Em sướng lắm anh ạ. Đã ơi là đã. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, đã quá anh ơi, sướng quá. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên thật là to. Ngọc cũng ưỡn người ra để con cặc của tôi vào sâu hơn. Tôi càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà con cặc của tôi cũng đã trơn nhẫy lên bởi nước nhờn của Ngọc chảy ra rồi. Ngọc lim dim mắt của mình mà tận hưởng những khoái cảm mà do tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi khẽ bóp nhẹ cái vú của Ngọc mà nói. Nào bây giờ thì chúng ta đổi tư thế khác nhé. Chổng mông lên để cho anh địt kiểu kia nào, nhìn cái kiểu đấy thích lắm em ạ. Thì anh rút ra đi nào, em chổng mông lên cho. Tôi rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Ngọc mà đứng lên. Ngọc cũng đứng dậy mà chổng mông của mình ra. Cái mép lồn khít chặt lấy lại. nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà nhỏ thành giọt mà chảy xuống bên dưới. Tôi không ngờ Ngọc lại dâm đến như vậy, vê ve cái mép lồn rồi ấn nhẹ ngón tay vào thì Ngọc cũng ngoái lại mà bảo tôi. Nào anh đút vào đi, em sướng anh ạ, đút mạnh vào nhé. Ngọc cũng cố dạng chân của mình ra thêm một chút nữa thì tôi mới cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn cứ thế mà nhấp vào. Thân cặc trượt dài trong cái lỗ làm cho tôi sướng như điên lên. Ngọc cũng đẩy mông của mình ra đằng sau mà gục người xuống vì sướng. Vừa nhấp tôi vừa lan man nhẹ nhàng bàn tay của mình xuống cái bụng nhỏ rồi lùi lên mà bóp chậm chậm lấy hai bầu vú. Hai bầu vú dần dần cứng ngắc lên làm tôi cũng sướng. Bóp đi xì mấy cái thì tôi cũng luồn xuống bên dưới mà vê vê mấy sợi lông đen nhánh đồng thời cũng sờ cái mép để xem nó mút con cặc của tôi như thế nào. Nhấp được một lúc thì tôi cũng không chịu được nữa bởi những khoái cảm mà do cái lỗ lồn của Ngọc mang lại. Những vòng cơ ấm nóng như quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi mút lấy nó. Tôi bóp nhẹ lấy hai bờ mông của Ngọc mà rên. Anh không chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà thích thế hả trời? Đã quá, sướng quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa luôn. Thích ơi là thích, sao mà sướng quá Ngọc ơi? Anh ra khí mất rồi. Đã. Ngọc thấy tôi nói ra khí thì cũng vòng tay ra đằng sau, đưa những ngón tay mềm mại ôm lấy mông tôi kéo nhẹ vào, đồng thời thì cũng đẩy mông ra đằng sau mà nói. Cho thật nhiều vào đi anh, em sướng, sướng quá, em thích được anh cho vào bên trong người em lắm anh ạ. Sướng, từng dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng và nước nhờn cứ thế mà chậm chậm chảy xuông bên dưới. Ánh đèn của bàn học hắt nhẹ nhàng ra làm cho tôi nhìn thấy cái khe lồn trơn trơn đẹp vô cùng. Ngọc khẽ nằm xuống giường kéo nhẹ tôi xuống rồi đưa tay mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc mà nói. Công nhận anh ra nhiều thật đấy, chẳng mấy mà đã đầy cả lỗ lồn của em lên rồi đây này, thích quá đi mất thôi sướng ơi là sướng nữa. Thì bí bách quá thì cũng phải ra nhiều như thế còn gì nữa. Mà lồn của em cũng nhiều nước còn gì, chảy cả xuống bên dưới. Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười nhưng mà cũng cúi xuống rồi hôn chậm chậm lên cái đầu con cặc của tôi rồi lại ngậm lấy mà mút. Tôi không ngờ em gái tôi lại dâm đến như vậy nên khẽ ngẩng đầu lên mà hỏi. Em thích mút con cặc của anh lắm đây à, mới ra xong mà đã ngậm vào mút rồi. Ngọc không nói gì mà chỉ hơi nghiêng mặt ra rồi mỉm cười mà gật đầu rồi cứ thế mút con cặc của tôi tiếp. Do miệng và lưỡi của Ngọc thật mềm nên không bao lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã dần dần mà cứng ngắc lại. Ngọc thôi không mút nữa, nhả ra lấy tay vuốt nhẹ nhàng rồi nói. Công nhận là của anh cứng nhanh thật, mới có mút một tí thôi mà đã cứng ngắc lên rồi. Lưỡi cô à em như vậy thì làm sao mà không làm con cặc của anh cứng lên được cơ chứ? Thế cứng như thế này rồi thì em định làm gì nào? Em ngồi lên như hôm gì, hì hì, thích được ngồi lên mà nhún lắm đấy. Vừa nói xong thì Ngọc cũng đã xoay lưng lại so với mặt rồi, đồng thời nhấc cao cái mông của mình lên, cầm con cặc của tôi quét chậm chậm dọc theo cái lỗ lồn mà khẽ đút vào bên trong. Tôi lại thích thú mà cảm nhận cái cảm giác sung sướng đó. Khi đã ngập vào bên trong rồi thì Ngọc cũng chống hai tay lên cái đầu gối của tôi rồi ngoáy chậm chậm hông của mình. Con cặc của tôi được ngoáy tròn bên trong cái khe lồn nên sướng vô cùng. Tôi cũng cúi xuống mà nhìn cái mông của Ngọc sát với cái bụng của tôi ở bên dưới. Ngoáy được một lúc thì Ngọc cũng chậm chậm nhấc mông của mình lên mà nhún. Phần 14. Những cú nhún chậm chậm thôi nhưng mà cũng làm cho tôi thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Tôi sướng quá, ôm luôn Ngọc mà đẩy con cặc của mình lên, dưng do mệt quá nên tôi cũng chỉ cố gắng nhấp được mấy cái rồi bỏ Ngọc ra mà nằm xuống. Thấy tôi làm như vậy thì Ngọc quay lại mà nói. Sao hôm nay anh yếu thế mới có một chút thôi mà đã như không còn sức lực nữa là thế nào? Người anh không còn nhưng con cặc của anh vẫn còn là được chứ gì. Nào hãy nhún mạnh nữa lên đi em anh sướng. Ngọc thấy thế có vẻ tức tôi nên nhún mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch lại vang lên thật to khi mông của Ngọc chạm vào cái sướng chậu của tôi. Một lúc sau thì Ngọc cũng không thể nào chịu được nữa, tay bấu chặt lấy đùi của tôi mà rên ầm lên. Anh ơi, em sướng, ép, ướng, đã quá. Em ra nước mất rồi đây này. Sao mà đã thế hả trời? Thích, thích quá. Đã không chịu được. Ơn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Ngọc run người rồi khẽ nghiêng người ra mà nằm cạnh tôi. Bây giờ trông Ngọc nhỏ bé vô cùng. hai đùi với bàn tay cứ run lên vì sướng. Tôi khẽ mỉm cười ôm Ngọc vào trong lòng rồi xoa nhẹ lấy lưng, đồng thời hôn nhẹ môi một cái rồi hỏi. Sao mà ngồi em run thế, lạnh lắm à? Không, em có lạnh đâu, chỉ thấy người sướng như không còn một chút sức lực nào nữa thôi, nó buồn buồn tê tê man dại lắm anh ạ. Tôi không ngờ Ngọc lại đạt được nhiều khoái cảm đến như vậy. Tôi ôm Ngọc rồi hai anh em ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cũng hơi muộn, Ngọc hốt hoảng đáp. Thôi chết rồi, hôm nay em phải làm bài kiểm tra văn, hôm qua làm mệt quá hôm nay quên mất, đến muộn lại bị bà ấy ý kiến. Tôi thấy Ngọc hốt hoảng như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Thôi được rồi, anh chở em đi học, làm gì mà phải cuống lên không biết, có gì thì anh đỡ lời cho mà, yên tâm đi cô nhóc bé bỏng. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng thay quần áo rồi để tôi đưa đến trường. Vào lớp được mấy phút nhưng giáo viên chưa đến nên không sao. Tôi đi về nhà, tắm rửa một cái rồi lăn ra ngủ vì hôm qua ngủ chưa đã. Mẹ tôi đi trực đêm về, thấy tôi lăn ra đất mà ngủ như vậy thì bà cũng nói. Này Phương, giường chiếu đâu mà không ngủ, đi ngủ dưới đất thế này, mà hôm nay không lên giảng đường à? Với cái giọng ngái ngủ của tôi nói lại. Quạp, chẹp, chẹp, con mệt lắm. Với lại mấy môn này con có điểm hết rồi, thoải mái mà nghỉ, miễn là không mất tư cách là được thôi mà, có gì đâu. Mà hôm qua con thấy mẹ ở nhà, sao hôm nay mẹ lại đi trực thế? Hôm qua có ca cấp cứu, bệnh viện điện mấy người lên hội chẩn rồi làm ấy mà. Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, con đi đường cũng phải chú ý đấy nhé. Tôi vẫn buồn ngủ nhưng nghe mẹ nói như vậy thì cũng gật đầu mà đáp trả lại. Tôi cũng tỉnh ngủ rồi nên đi tắm một cái rồi đi uống cà phê cùng tụi bạn. Nói chuyện lan man một lúc thì cũng hết buổi trưa. Vừa phóng xe đến trường đón Ngọc thì cũng là lớp của Ngọc ra. Vừa thấy tôi thì Yến, bạn thân của Ngọc cũng hay đến nhà tôi cười tâu toét mà nói. Eo con Ngọc sướng thế, được anh trai chiều hết mức kìa, em mong mà không được đấy. Ngọc thấy Yến nói như vậy thì cũng vênh lên mà nói. Thì sao, khổ nhỉ, thương quá cơ, thôi làm chị dâu bạn đi, thế là có anh bạn đưa đi đón về còn gì nữa. Tôi khẽ cười mà không chịu được trước cái giọng ăn nói của Ngọc. Nhưng không ngờ Yến lại nói luôn. Được thôi, bây giờ gọi tao là chị dâu nhé, không là ăn tát đấy nghe chưa. Tôi khẽ cười mà nhìn cái mặt xỉu đi của Ngọc, nhưng tôi coi Yến là em gái nên khẽ hỏi. Em có xe về chưa hay lên đây anh đưa về cùng nào? Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Em có rồi anh ạ, cảm ơn anh, thôi khi nào không có xe thì anh phải đưa em đi học đấy nhé. Hứa rồi đấy. Tôi khẽ cười mà gật đầu, đợi Yến lấy xe đạp rồi cùng về. Trên đường đèo Ngọc về nhà tôi cũng nói chuyện cùng Yến. Yến là một cô gái khá là xinh xắn, nước da có phần trắng hồng và tươi tắn hơn cả Ngọc. Cách nói chuyện mềm mỏng đáng yêu càng làm cho Yến nổi bật lên. Đến ngã ba rẽ về nhà thì Yến mỉm cười mà chào tôi và Ngọc. Em chào anh Phương, em về trước đây. Tôi cũng mỉm cười mà chào Yến, đồng thời thì cũng bảo Yến về nhà cẩn thận. Tôi với Ngọc nói chuyện một lúc thì về đến nhà. Do trời khá là nóng lên tôi chạy luôn vào nhà tắm mà tắm. Mẹ tôi hôm nay ở nhà cũng nấu cơm cho hai anh em ăn. Phần 15. Đồ ăn thức uống khá là ngon, ba mẹ con nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Ăn xong thì Ngọc cũng bê mâm bát đi rửa rồi nói. Tối nay lại phải đi học thêm rồi, chán quá đi mất thôi. Tôi thấy Ngọc vừa rửa bát vừa cau nhàu như vậy thì cũng mỉm cười mà nói nhỏ. Thôi cào nhàu cái gì, có mỗi cái chuyện đi học thôi mà cũng không thành hồn là thế nào, học đi mà còn thi cô em à. Tôi nói như thế thì Ngọc cũng chỉ lườm tôi mà không nói năng gì thêm nữa cả. Tôi ăn xong thì nói chuyện với mẹ một chút rồi cũng lên phòng mình xem mấy cái bài về chương trình học rồi cũng đi ngủ trưa. Chiều đến thì mấy đứa bạn rủ đi bơi, thôi thì cũng cho vui. Đến bể bơi nhìn ngắm mấy em mặc áo tắm hai mảnh trông đã mắt vô cùng. Bọn bạn ngồi cạnh thì hết chị em này đồ to, em kia body đẹp. Tôi thì chỉ cười mà gật đầu đồng ý. Đột nhiên thấy dáng người quen quen, tôi cố gắng nhìn thì hóa ra là Lê, người mà tôi đã nhặt giúp mấy quyển sách hôm gì rồi cùng đi uống cà phê. Tôi tiến đến lại gần rồi mỉm cười mà nói nhỏ nhẹ. Chào Lê, hôm nay em cũng đi bơi cơ à, trời nóng quá hả? Thấy tôi hỏi như vậy thì Lê cũng ngẩng đầu lên mỉm cười rồi gật đầu, đồng thời cũng nói. Anh cũng đi bơi à, em đi với tụi bạn em. Nhưng có biết bơi đâu, chỉ dám đứng ra chỗ nông thôi, không dám ra chỗ sâu. Anh cũng đi cùng tụi bạn anh, sao em chưa biết bơi à, chưa biết bơi thì anh dạy nhé, nào ra đây anh dạy. Tôi nói như vậy thì cũng nhảy xuống nước rồi vẫy tay cho Lệ nhảy xuống, mới thấy tôi chưa gì mà đã quen một em khá là xinh xắn rồi thì tụi bạn cũng trố mắt ra ngạc nhiên. Tôi vẫy tay thì Lê cũng nhảy xuống. Ở bể bơi thì tôi có thể nhìn rõ thân thể của Lê như thế nào. Hai bầu vú căng tròn được cái áo lót ôm chặt. Vú của Lê không to lắm nhưng khá là trắng, dưới làn nước của bể bơi trông đẹp vô cùng. Hai đùi của Lê thon nhỏ cũng trắng không kém gì ngực của Lê cả. Bộ đồ bơi màu đỏ càng làm cho da của Lê trắng hồng lên thích vô cùng. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy bụng của Lê mà nói. Nào nhấc chân lên để anh giúp cho nào. Lê cũng dần dần đưa chân của mình Lê, tôi chậm chậm đưa tay mà ôm nhẹ nhàng lấy cái eo thon nhỏ rồi đỡ cho Lê nổi lên trên mặt nước. Lê thấy tôi đỡ như vậy thì cũng an tâm lắm. Bây giờ thì tôi mới nói tiếp. Nào bây giờ thì em đạp nhẹ chân rồi khẽ khuấy tay đi, như thế dần dần sẽ nổi được lên đấy em ạ. Ừ. Tôi nói như vậy thì Lê cũng làm theo những gì tôi chỉ. Dưới làn nước mát lạnh, tôi khẽ xoa chậm chậm lấy cái bụng, làn da của Lê mát lạnh nhẵn mịn làm cho tôi thích vô cùng. Thấy tôi đỡ như vậy thì Lê khoái lắm, tay chân vung vẩy như muốn bơi lắm rồi. Tôi thấy Lê đạp mạnh thì chậm chậm mà bỏ tay của mình ra, nhưng chưa quen nên tôi mới bỏ tay ra thì Lê đã chìm dần rồi chúi đầu xuống nước, tay chân vùng vẫy. Tôi thấy như vậy thì mỉm cười rồi lại đỡ Lê lên. Vuốt đám nước trên mặt mình, Lê lườm mà bảo tôi. Sao anh đang giữ cho em mà lại bỏ tay ra thế hả, làm cho em tí uống nước đây này. Anh bỏ tay ra thì em mới có thể tập bơi được chứ. Thôi nào tập tiếp nào. Tôi lại giữ bụng cho Lê như vậy, nhưng lần này thì tay khẽ đưa nhẹ nhàng mà xoa chậm chậm lên vùng ức gần hai bầu vú của Lê. Thấy tôi đưa tay như vậy nhưng Lê cũng mặc kệ cứ thế mà vùng vẫy thật mạnh. Tôi có vẻ yên tâm hơn nên đưa chầm chầm tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Một cảm giác êm ái thích thú vô cùng. Vú của Lê cũng mềm mại lắm. Tôi khẽ bóp chầm chầm thì Lê cũng quay lại lườm tôi một cái. Tôi tưởng Lê không cho vội khẽ đưa tay xuống vị trí cũ mà đỡ lấy người của Lê. Một lúc sau thì Lê khẽ đứng xuống rồi tựa lưng vào thành bể mà nói. Gớm trông cái mặt kìa dê thế không biết chưa gì mà đã sờ soạng linh tinh rồi. Tôi khẽ mỉm cười rồi cũng bảo Lê. Hì hì anh nhỡ tay một tí mà em như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Công nhận của em cũng mềm thật đấy nhỉ. Lê lườm tôi rồi khẽ nhéo tôi một cái rồi khẽ nói. Này lần sau thì cấm đấy nghe chưa. Chỉ được cái dâm dê đê tiện thôi. Tôi đành cười mà chữ ngượng cho mình. Nhưng một lúc sau thì cũng khẽ bảo Lê. Em học hành thế nào vẫn tốt chứ hả. Vẫn bình thường thôi. Thế mấy anh bạn cùng lớp của anh đấy hả anh. Tôi khẽ gật đầu rồi quay lại mỉm cười mà chào mấy người bạn của tôi. Nhìn ánh mắt của mấy đứa bạn tôi thì Lê quay lại nhăn mặt mà bảo tôi. Sao mấy anh bạn của anh nhìn em kiểu gì thế, em xấu xí lắm à. Tôi thấy Lê nhận xét như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói lại. Làm gì có chuyện đó hả em, chẳng qua là thấy em xinh xắn quá lên ánh mắt tụi nó mới thế thôi. Theo cái kiểu thèm thuồng đấy mà. Phần 16. Tôi nói như vậy thì Lê cúi xuống mà cười sặc sụa, thật không nghĩ là bọn bạn tôi lại như vậy, cười một lúc lâu thì Lê nói. Em không ngờ đấy, mà em trông xấu xí thế này chứ có được xinh xắn đâu mà các anh ấy lại nhìn em với ánh mắt như vậy. Tôi thấy Lê nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói luôn. Không em thế này mà bảo không đẹp nữa thì anh cũng chịu luôn rồi. Lê khẽ cười mà nói chuyện với tôi một lúc, không lâu sau thì Lê cũng cảm thấy hơi lạnh lạnh nên khẽ bảo. Anh ơi, em lạnh lạnh rồi, ngâm dưới nước lâu quá, anh em mình cùng về nhé, hôm nay về qua nhà em biết nhà em khi nào qua nhà em chơi. Tôi thấy Lê đề nghị như vậy thì cũng gật đầu mà đồng ý, khẽ đỡ cho Lê ngồi lên thành bể rồi tôi cũng lên và thay đồ. Mấy đứa bạn tôi thấy Lê với tôi đi như vậy thì khẽ bảo. Thằng này vì tình quên bạn nhé, nhớ mặt đấy nhé. Mai bắt phải khao một cái gì đấy nhé. Tôi thấy bọn bạn nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Được thôi mà, có sao đâu, mai chúng mày thích khao cái gì thì tao khao cái đấy, bây giờ thì tao phải về trước. Tôi cười rồi cùng Lê đi về. Lê thay đồ mặc bộ đồ quần lửng áo phông trông trẻ vô cùng. Tôi lấy xe rồi cùng với Lê đi về nhà. Nhà Lê cũng không xa lắm, đi một chút cũng đã tới nơi. Nhà của Lê cũng tương đối to. Lê mở cổng mời tôi vào nhà rồi nói. Hôm nay bố mẹ em không có nhà, mà hầu như chẳng ai có nhà cả, em đi học về là ở một mình thôi. Tôi ngạc nhiên nên hỏi Lê. Ủa vậy em là con một à, Thế không có anh em gì à? Em là con một, em có đứa em gái như thế sướng thế còn gì, có cô em gái tâm lý, kiểu này có vợ thì lại càng sướng nữa. Tôi khẽ cười mà không nói gì. Lê đi lấy nước cho tôi uống. Tôi thăm nhà của Lê rồi khẽ vào phòng Lê. Căn phòng cũng khá là xinh xắn, nhưng tôi cũng choáng trước những đồ công nghệ cao có trong phòng. Lê đứng sau tôi mà giới thiệu từng món đồ có trong phòng. Một lúc sau thì tôi quay lại mỉm cười mà nói. Em ở trong một căn phòng toàn đồ hi-tech hiện đại thế này thì cảm thấy thế nào, anh không ngờ con gái mà chơi công nghệ khiếp đến như vậy đấy. Cũng bình thường mà anh, có gì đâu, nói chung là cũng được mà. Em thấy thích. Tôi nhìn trên giường của Lê thì cũng thấy mấy con gấu bông, tôi thấy đây là chỗ nữ tính nhất trong căn phòng toàn máy móc thế này. Đột nhiên thì Lê khẽ vòng tay rồi ôm nhẹ lấy eo của tôi không nghĩ là Lê làm như vậy, khẽ quay lại mỉm cười nói. Trời nóng thế này em ôm anh làm gì? Lê ngẩng lên mỉm cười mà nói. Em thích được ôm anh lắm, nóng cũng mặc kệ. Đột nhiên Lê đẩy tôi ra giường mà nằm đè lên người tôi luôn. Hơi thở ấm của Lê làm cho thích vô cùng. Vừa hương thơm nhẹ nhàng còn cộng thêm với cái kẹo mút của Lê nữa. Tôi chưa biết làm gì trước hành động của Lê thì Lê khẽ cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi của tôi. Mùi thơm từ miệng của Lê làm cho tôi thích không chịu được. Lê cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra mà vào bên trong miệng của tôi. Hơi ấm cùng với vị ngọt ngọt của nó làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cũng chậm chậm mà ngậm lấy rồi mút nhẹ nhàng. Hai bàn tay ở bên dưới rồi cũng chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng lấy cái eo của Lê. Được thể Lê càng ấn thân hình của mình xuống sát người tôi. Bầu vú của Lê cứng lên cọ nhẹ nhàng vào ngực tôi làm cho tôi thích vô cùng. Dù đã được ngực của Ngọc cũng như của mẹ tôi cọ vào rồi nhưng cảm giác lúc này thật khác lạ, thích thú vô cùng. Lê thấy như vậy thì cũng chậm chậm đưa cái đầu lưỡi của mình vào miệng tôi sâu hơn một chút nữa, những cảm thích thú sướng không thể nào chịu được làm cho tôi cũng siết chậm chậm vòng tay của mình mà ôm lấy Lê đồng thời mút nhẹ cái đầu lưỡi rồi cũng đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà mời mọc. Không ngờ Lê cứ như thế mà mút thật mạnh, đồng thời còn cho tay vào bên trong mà xoa nhẹ lấy lườn của tôi nữa. Do mới tắm về nên cơ thể của chúng tôi mát lạnh, những ngón tay mềm mại của Lê mơn trớn người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Con cặc ở bên dưới cũng chậm chậm mà căng phồng lên. Hai bàn tay của tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng vào bên trong mà xoa lấy cái lưng ong của Lê. Cái khuy áo lót đã nằm ngay dưới ngón tay của tôi rồi, tôi nhớ lại những động tác mà bố tôi làm nên càng xoa mạnh và vuốt mạnh lấy cái lưng của Lê hơn. Chính những cú vuốt như thế này làm cho Lê cong hết cả người lên. Mút lấy cái lưỡi của tôi xong thì Lê tiếp tục mút đến cái môi của tôi rồi khẽ ngẩng cổ của mình lên. Phần 17. Tôi đã nhìn rõ hai cái bầu vú ở gần mặt mình lắm rồi. Lê khẽ mỉm cười mà nói. Trời nóng như thế anh cởi áo của anh ra đi. Tôi thấy Lê nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Em bảo anh cởi ra sao em không cởi ra trước đi, mà em đè anh thế này thì nóng làm sao mà chịu được. Lê khẽ mỉm cười ngồi dậy mà nói. Anh cứ cởi ra đi rồi em bật điều hòa, công nhận nhìn form người anh cũng chuẩn đấy nhỉ. Tôi khẽ cười rồi cũng chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra. Lê cũng đứng dậy mà bật điều hòa rồi cũng khẽ chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra. Hai bầu vú căng phồng được cái áo lót ôm sát nhìn thích vô cùng. Nhất là khi làn da của Lê trắng nữa, công bằng mà nói thì nó còn trắng hơn cả của Ngọc em gái tôi. Hai bầu vú khá là đầy đặn. Tôi đứng dậy khẽ ôm Lê rồi khẽ nâng nhẹ cằm của Lê lên mà hôn lên đôi môi đồng thời cũng đưa ra mà mút nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Hai bàn tay tôi bóp nhẹ cái eo rồi cũng luồn xuống dưới cái cạp quần và xoa nhẹ nhàng lấy cái mông tròn lẳn, Lê được thế càng sướng hơn nữa. Công nhận là mông của Lê cũng săn chắc, tôi bóp mà sướng hết cả tay, không lâu sau thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ ngón tay của mình vào đúng cái khe đít mà day nhẹ nhẹ. Tôi nghĩ thế nào Lê cũng dạng chân ra nhưng thật không ngờ Lê kẹp luôn cả ngón tay của tôi vào. Tôi cử động nhẹ cái đầu ngón tay thì Lê hôn tôi mà nhắm nghiền mắt của mình lại để tận hưởng cái cảm giác gợi dục đó. Gái ở cái khe đít được mấy cái thì tôi cũng luồn lên trên mà khẽ cởi cái khuy áo lót ra, đồng thời không còn mút lưỡi của Lê nữa mà khẽ nhẹ nhàng mút lấy cái dái tai phía bên trái. Lê như có một nguồn điện chạy trong người làm cho Lê run lên. Chỉ mấy giây sau thì cái áo lót của Lê cũng đã được tôi cởi ra rồi, hai núm vú cũng chậm chậm mà hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là vú của Lê khá là đẹp, núm vú tròn hồng nhỏ nhưng cũng lộ ra rồi. Tôi đoán chắc là Lê cũng chẳng còn gì nữa cả. Thấy tôi nhìn như vậy thì Lê cũng mỉm cười mà nói. Chắc là vú em đẹp lắm hả anh? Đẹp thì anh mút đi, em thích được mút lắm, nhất là liếm cái đầu vú ấy, em sướng không chịu được anh ạ. Liếm của em nhé. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi khom người của mình lại mà liếm chậm chậm lên cái bầu vú rồi lên cái khe ngực. Lê sướng quá khẽ lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú do đầu lưỡi tôi mang lại. Da thịt của Lê mềm mại làm cho đầu lưỡi của tôi sướng vô cùng. Tôi liếm vòng quanh cái núm vú rồi cũng chậm chậm mà ngậm vào mà mút nhẹ nhàng. Do cái đầu lưỡi của tôi gầy gầy lên cái núm vú làm cho Lê tê hết cả người. Lê càng ưỡn ngực của mình lên nữa. Tôi nhìn rõ từng gai sữa ở cái quần vú nên càng liếm mạnh hơn, sau đó thì ngậm lấy cái núm vú mà mút thật mạnh. Lê không thể nào chịu nổi được nữa rồi, cong người mình lên rồi khẽ rên khẽ khẽ. Ư, a, a, ư, a, ơ, anh ơi, em sướng quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đê. Đấy anh ạ, mút mạnh nữa lên đi anh. Em sướng quá, đã quá, đi mất thôi, a, a sướng quá. Mút mạnh hơn rồi cắn. Đi anh. Tôi thấy thế càng mút mạnh hơn đồng thời cũng day nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Tôi làm như vậy khiến cho Lê càng sướng hơn nữa. Hết day và cắn núm vú bên phải thì tôi lại cắn chậm chậm một lúc nữa. Khi Lê đã đờ người đi vì sướng thì tôi hôn chậm chậm lên cổ của Lê rồi tiến luôn xuống cái bụng với cái rốn nhỏ nhắn. Ngoáy nhẹ nhàng cái đầu lưỡi quanh cái lỗ rốn làm cho Lê thích không chịu được. Tôi ngồi luôn xuống cởi cái cúc quần của Lê ra mà tụt cái quần sóc xuống đồng thời cũng nói. Cho anh ngắm cái lồn của em một chút nhé. Anh muốn nhìn nó lắm rồi. Bây giờ gò má của Lê cũng đỏ ửng lên rồi, nhưng Lê không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu của mình một cái. Tôi cởi luôn cái quần xuống thì Lê cũng co chân lên để tôi cởi một cách dễ dàng. Tôi khẽ nhẹ nhẹ mà đưa tay xuống xoa chậm chậm cái đùi của Lê. Mặc dù tôi xoa ở bể bơi rồi nhưng do ở dưới nước, không có cảm nhận nhiều, bây giờ được xoa một cách thoải mái hơn. Khẽ vuốt nhẹ cái đùi thì tôi cũng đưa ba ngón tay mà dai cái mờ u lồn. Nước nhờn bên trong cũng đã chậm chậm chảy ra rồi. Cái quần lót màu đỏ làm cho Lê trông sexy vô cùng. Tôi dai một chút rồi cũng cởi nhẹ nhàng nó xuống bên dưới. Những sợi lông đen nhánh khẽ lộ ra trước mắt tôi. Cái mờ u lồn của Lê cũng đã căng phồng lên cả rồi. Tôi dày xuống bên dưới nữa thì Lê cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra to hơn một chút nữa. Nước nhờn cũng đã làm ướt cái bàn tay của tôi. Nhìn kỹ cái khe lồn của Lê thì tôi thấy hai mép không còn đỏ nữa mà hơi đen lại một chút rồi. Lỗ lồn cũng không còn khít nữa. Tôi vê vê cái sợi lông đen rồi vuốt ngược lên một chút nữa. Lê thích được tôi nghịch như vậy thì cũng cúi xuống mà nhìn xem tôi làm cái gì. Vê đám lông đen đó lên thì tôi cũng dày nhẹ nhàng hai cái bẹn làm cho Lê cong người lên. Hai tay khẽ bám nhẹ lấy vai của tôi rồi Lê khẽ kiễng chân lên, dạng ra mà nói. Thôi nhẹ thôi anh, dai như thế em sướng không thể nào chịu nổi được đâu anh ạ. Dậy vào đúng cái khe đó của em đi anh. Phần 18. Tôi đành để đúng cái ngón tay của mình vào cái khe lồn mà dai thật mạnh. Những mép thịt trơn trơn ấm nóng chạm ngang vào ngón tay làm cho tôi sướng điên lên và Lê cũng vậy. Dai chừng được ấp 50 cái thì Lê bảo. Thôi em nằm xuống anh. Dây rồi liếm của em nhé anh. Em nứng lồn không thể nào chịu nổi được anh ạ. Liếm mạnh lên nhé. Nói xong thì Lê cũng ra giường mà nằm xuống rồi dạng hai chân của mình ra. Tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông cũng như cái mép lồn của Lê như thế nào. Khẽ quỳ xuống rồi hôn chậm chậm lên đám lông đen mượt. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi sướng không chịu được. Khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình xuống tiếp cái khe lồn của Lê tỏa ra. Liếm hơi xuống một chút nữa thì tôi khẽ mút nhẹ nhàng lấy những giọt nước nhờn vào bên trong miệng của mình. Đầu lưỡi của tôi vừa chạm đến đó xong thì Lê đã dạng tràn ra hết cỡ, đồng thời cũng rên ầm lên thật to. Á, đấy, đúng chỗ đó rồi đấy. Sướng quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá. Tôi thấy được Lê sướng như vậy thì càng cố gắng mà quét dọc theo cái khe lồn của Lê hơn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi liếm có một chút thôi mà hai cái mép lồn đã đỏ ửng lên, đồng thời thì cái hột lẻ cũng căng phồng lên trông thích vô cùng. Càng liếm thì cái hột lẻ càng trơn bóng lên bởi nước nhờn chảy ra thật nhiều, Lê cong người của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác đê mê thích thú khi tôi liếm. Nước nhờn ở bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Cái mờ u lồn càng sát vào miệng của tôi, đưa cái đầu lưỡi đảo quanh cái lỗ lồn làm cho Lê không chịu được nữa. Quằn quại vì sướng. Lê bấu nhẹ hai tay xuống giường, đồng thời cũng xoa rồi bóp nhẹ cái vú của mình mà rên lên thật nhẹ nhàng. Ư, a, ư, ơ, ơ, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi. Sướng, anh liếm mút mạnh lấy cái lỗ lồn của em nữa đi anh. A, a, sướng quá, ui ui. Càng liếm thì nước nhờn của Lê càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Lê chắc không thế nào chịu được nữa, ngồi dậy mỉm cười mà nói. Anh à, liếm như thế được rồi đấy, bây giờ thì em mút của anh nhé, em thích mút của anh rồi đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi đứng lên, xem Lê mút của tôi như thế nào nhưng ai ngờ Lê lại kéo tôi xuống rồi lại nằm đè lên người của tôi. Lê khẽ đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi của mình xuống liếm xuống cái đầu tí của tôi rồi ngậm vào cắn nhẹ nhàng rồi mút. Nhưng hơi thở ấm áp cùng cái đầu lưỡi mềm mại làm cho tôi thích không chịu được. Tôi luồn nhẹ một tay mà xoa nhẹ nhàng cái lưng eo thon nhỏ, đồng thời cũng luồn nhẹ nhàng vào cái bầu vú ở bên dưới mà bọc nhẹ nhàng. Liếm chậm chậm quanh hai cái núm tí của tôi thì Lê cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình xuống bụng, đồng thời cũng đưa nhẹ hai tay mà xoa chậm chậm lấy cái con cặc của tôi. Con cặc của tôi cứng ngắc lên. Lê cúi hẳn xuống đưa tay mà xóc nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại của Lê làm cho con cặc càng cứng ngắc hơn. Vuốt được một lúc thì Lê khẽ đưa hai ngón tay vê vê hai hòn rái rồi vuốt đám lông đen của tôi, lên vê vê mấy cái ngọn lông rồi nói. Công nhận là lông của anh cũng dài ra phết đấy nhỉ, nhìn cũng sướng, con cặc cũng to đấy, kiểu này làm cho nhiều em sướng lắm rồi chứ gì. Tôi thấy Lê nói như vậy thì mỉm cười mà nói. Làm gì có ai mà làm cho sướng cơ chứ, chắc chỉ làm cho em sướng mà thôi, em mút của anh đi, anh muốn xem cái cảm giác được mút như thế nào. Lê mỉm cười rồi cong lưng của mình xuống một chút, tay đưa cho con cặc dựng đứng lên rồi ngậm nhẹ nhàng vào cái đầu con cặc mà mút. Một cảm giác ấm nóng làm cho tôi thích vô cùng, tôi khẽ cong mông của mình lên rồi để cho Lê mút thật mạnh. Lê thấy tôi có vẻ sướng như vậy nhưng cũng chưa vội mà ngậm vào mút chỉ liếm quanh cái đầu con cặc của tôi mà thôi không liếm xuống bên dưới nữa. Một lúc sau thì cái đầu con cặc đã trơn bóng hết cả lên, những giọt nước bọt chảy chậm chậm dọc theo con cặc của tôi mà xuống bên dưới. Bây giờ thì Lê mới ngậm hẳn con cặc mà mút thật mạnh. Những tiếng nhẹp nhẹp khẽ vang lên thật to. Tiếng chụt chụt cũng vang lên kèm theo những cú mút thật mạnh. Mút được khoảng vài chục cái thì Lê lại nhả con cặc của mình ra mà đưa lưỡi liếm vòng quanh cái thân cặc thêm mấy lần nữa. Khi con cặc của tôi đã trơn bóng lên thì tôi đè luôn Lê xuống, đồng thời ấn nhẹ con cặc vào giữa cái háng của Lê. Lê thấy tôi thích lắm rồi nên cũng dạng chân của mình ra một chút rồi quặp lấy người tôi. Phần 19. Tôi khẽ cong người mà ấn nhẹ nhàng con cặc vào lỗ lồn nhưng do con cặc khá trơn. Đồng thời nước nhờn chảy ra nhiều nên con cặc của tôi cứ trượt lên trượt xuống mà chưa cho vào cái lỗ lồn của Lê được. Thấy tôi như vậy thì Lê cũng mỉm cười mà nói. Sao thế anh, sao mà cứ ra ngoài thế, ấn mạnh vào bên trong người em đi nào, chọc linh tinh thôi à. Lại lồn của em trơn quá, anh không đút được vào. Tôi nói như vậy thì Lê cũng khẽ luồn nhẹ nhàng tay xuống bên dưới, cầm con cặc của tôi để đúng cái lỗ lồn của mình rồi khẽ ưỡn nhẹ người lên cho tôi dễ dàng đút vào bên trong. Tôi khẽ ấn chậm chậm cho con cặc chui chậm chậm vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Công nhận là lỗ lồn của Lê ấm thật, tuy không chật hay khít bằng lồn của Ngọc nhưng cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi khẽ cong người mà ấn mạnh thêm một cái cho con cặc chui hẳn vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Do nước nhờn chảy ra nhiều lên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Lê ưỡn người của mình lên đồng thời tay cũng ôm chặt lấy người của tôi mà rên khẽ lên. Úi, đấy, sướng quá, sướng không chịu được rồi đấy anh ạ. Sướng ơi là sướng nhấp mạnh đi anh. Sướng quá, ta, ta dễ chịu quá, ui sướng, ta, ta. Tôi cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn nhưng càng đẩy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp khẽ vang ầm lên trong căn phòng. Tôi càng nhấp thì cái thơ thịt và những vòng cơ ấm nóng càng quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Nước nhờn cũng làm cho cái thân cặc của tôi trơn nhảy hết cả lên. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Lê. Nào chồng mông lên đi, anh thích địt em theo cái kiểu này, chắc kiểu này thích hơn đấy em ạ. Lê cũng gật đầu để tôi rút con cặc đã trơn bóng bởi nứa óc nhờn ra rồi khẽ quỳ xuống, dạng chân của mình ta thật to. Nước nhờn ở trong cái lỗ lồn mà chảy ra thật nhiều, làm cho ướt cái đám lông ở xung quanh cái lỗ lồn. Tôi khẽ khom người rồi cầm con cặc ướt nhẹp bởi nước nhờn của Lê, để đúng cái lỗ lồn rồi ấn vào, đồng thời cũng đưa nhẹ tay ra đằng trước mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Lê thấy tôi đã ấn vào bên trong như vậy thì Lê cũng đẩy thật mạnh mông của mình ra đằng sau để con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong hơn. Cứ như thế mà tôi nhấp thật mạnh, cặp mông tròn lẳn cọ nhẹ vào đùi tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Lê cũng sướng quá dạng chân của mình ra rồi khẽ rên lên. Nhấp mạnh đi anh, đít mạnh vào bên trong bướm của em đi anh. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Thích ơi, là thích, sướng quá, đít thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của em đi nào a. Ta, sướng quá đi mất. Tôi càng đít càng thấy nước nhờn của Lê chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ kìm nén nhấp chậm chậm lại để tránh ra khí. Thấy tôi bỗng tự dưng mềm lại thì Lê quay lại mà hỏi. Sao tự dưng nhấp nhẹ thế anh? Mạnh lên thì mới sướng chứ. Em đang cảm thấy sướng không chịu được. Nhanh đi anh a. Tôi thấy Lê đứng qua nhưng cũng nhấp nhẹ nhàng chứ không dám làm mạnh nữa. Khi cơn cực khoái đã xuống một chút thì tôi khẽ lại bảo. Bây giờ thì em ngồi lên con cặc của anh mà nhún nhé. Anh thích được nhún như thế, có được không em? Lê khẽ mỉm cười rồi khẽ gật đầu đồng thời cũng nằm xuống để con cặc của tôi chịu ớt ra khỏi cái lỗ lồn. Tôi khẽ nằm xuống để con cặc của mình dựng đứng lên. Lê khẽ quay người lại rồi giãn chân của mình ra đồng thời cầm con cặc của tôi quét nhẹ cái khe lồn của mình rồi ngồi xuống. Con cặc cứ thế mà chui thật mạnh vào cái lỗ lồn. Lê cứ như thế mà nhấp rồi nhún thật mạnh. Mỗi cú nhún của tôi làm cho con cặc trượt dài ở bên trong cái lỗ lồn làm cho tôi thích không chịu được nữa. Hai cái bầu vú của Lê cũng nảy lên theo những cú nhún thật mạnh. Tôi khẽ đưa nhẹ tay mà xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú rồi khẽ bóp mà nói. Thích thế, thích không chịu được nữa rồi. Sướng quá nhún mạnh nữa đi em. Dễ chịu vô cùng luôn đây này. Ta, sướng quá. Ui, thích thật đấy. Ta. Lê thấy tôi rên như vậy thì cũng khẽ nhún mạnh hơn, vừa nhún thì Lê cũng ngoáy nhẹ nhẹ cái hông của mình cho con cặc ngoáy thật sâu ở bên trong cái lỗ lồn của mình. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, nhấp mạnh lên rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lê. Tay thì vẫn bóp nhẹ lấy cái bầu vú của Lê tôi khẽ rên lên. Anh cho, vào bên trong lồn của em rồi đấy em ạ. Sướng quá, sao mà sướng thế hả trời. Thích quá, đi mấy thôi. Anh cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em. Rồi đấy. Lê thấy tôi cho vào thì không còn ngoáy mông của mình nữa mà ấn mạnh cái mu lồn của mình xuống cho nó sát vào cái gốc cặc mà nói. Xuất thật nhiều vào bên trong. Người đi anh, em sướng quá, thích thật đấy. Của anh sao mà ấm thế không biết nữa. Lê khẽ mỉm cười rồi nằm xuống người tôi luôn. Con cặc thì vẫn ngập ở bên trong cái lỗ lồn mà không trượt ra bên ngoài. Hai cái mép lồn thì cũng mút thật chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Nhưng một lúc sau thì con cặc của tôi cũng mềm mềm lại mà trượt nhẹ nhàng ra khỏi cái lỗ lồn của Lê. Tinh trùng và nước nhờn cũng chảy ra mà đọng lại một chút ở gốc cặc tôi. Phần 20. Lê khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống, đồng thời đưa ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ cái khe lồn của mình đồng thời cũng ấn vào rồi lườm yêu tôi một cái mà nói. Khiếp nhiều thế, tràn đầy da cả của em rồi đây này. Khiếp thật đấy, người cũng bình thường sao mà da lắm thế không biết. Có nhiều lắm đâu em, bình thường thôi mà, có một chút da thôi. Lê thấy tôi nói như vậy thì cũng đưa tay mà móc cái lỗ lồn của mình. Lấy một đám tinh trùng ra rồi để nhỏ giọt vào bụng tôi rồi nói. Thế này mà nhiều à, cũng bình thường thôi mà em, có gì mà nhiều đâu cơ chứ. Nước của em cũng nhiều lắm rồi còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì Lê cũng lườm tôi rồi không nói gì nữa mà đi vào trong phòng tắm, tắm rồi khẽ rửa nhẹ nhàng cái lồn của mình. Khi đi ra thì cái chùm lông đen nhánh đã ướt đẫm lại rồi. Cái mép lồn lại hồng lên trông ngon lành vô cùng. Lê khẽ ngồi cạnh tôi rồi mỉm cười, đưa nhẹ tay xoa cái bụng của tôi rồi khẽ nói. Công nhận anh làm cho em sướng thật đấy, sướng không thể nào chịu nổi được nữa luôn anh ạ. Đã quá đi. Tôi cũng khẽ cười rồi mân mê cái núm vú đồng thời cũng xoa nhẹ cái bụng và cái mu lồn đang căng phồng lên nữa, khẽ thì thầm vào tai của Lê. Cái lồn của em cũng làm cho anh sướng không thể nào chịu nổi được nữa đấy em ạ, bóp thế không biết. Tôi khẽ đút chậm chậm ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhàng. Do mới tắm xong lên cái khe lồn của Lê ướt vô cùng. Hơn nữa do Lê dê vô cùng nên tôi mới có sờ một chút thôi mà nước nhờn đã chảy ra rất là nhiều rồi. Một lúc sau thì Lê cũng lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú khi tôi gãi nhẹ cái khe lồn. Lê cũng khẽ đưa chậm chậm cái tay của mình xuống mà vuốt cho con cặc của tôi cứng hơn nữa. Cây ết nó đã cứng lên rồi thì Lê mới khẽ quay người xuống rồi nói. Nào anh, mút cho em đi, em thích được mút lắm anh ạ, sướng không thể nào chịu nổi được nữa đấy. Tôi khẽ gật đầu thì Lê quay người lại, cái mu lồn ướt nhẹp bởi nước nhờn đã sát miệng của tôi. Tôi khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình lên mà liếm chậm chậm những sợi lông đen nhánh. Lê cũng từ từ mà cúi xuống mút con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì những cảm xúc dâm dật lại hiện lên rồi. Tôi khẽ đưa nhẹ hai tay của mình kéo cái mép lồn mà liếm tiếp vào bên trong nữa. Cái hột lẹ đã trơn nhảy hết cả lên. Vừa mút vào đó thì Lê đã dùng cả người mình vì sướng. Không thể chịu nổi cái cảm giác sung sướng khi được tôi mút như vậy thì Lê mới khẽ mà nói. Nào làm nữa đi anh, em nứng không thể nào chịu nổi được rồi anh ạ, nứng lắm đấy. Tôi khẽ bảo Lê nằm xuống quay lưng lại với tôi rồi khẽ cầm con cặc mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn. Với cái kiểu úp thìa như vậy thì cũng hơi khó khăn cho tôi nên Lê cũng đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống bên dưới mà cầm con cặc đút vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng ấm áp lại được lan tỏa từ cái thân con cặc của tôi lên dần phía trên. Từng thớ thịt ấm nóng bên trong cái lồn khẽ dần dần quấn rồi mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Tôi nhấp nhẹ nhàng thì Lê cũng chậm chậm mà đẩy cái lồn và rên nhẹ. Đấy sướng quá, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít sướng quá đi mất thôi à. À sướng anh ơi, em đã cái lỗ lồn của em quá ấn mạnh, sâu vào bên trong nữa đi anh. Tư thế này thì tôi cũng chẳng thể nhấp mạnh được chỉ từ từ thôi nhưng mà cũng cố gắng cho con cặc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Càng cho con cặc sâu vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều mà quấn lấy con cặc của tôi hơn nữa. Lê cũng khẽ đưa nhẹ ngón tay của tôi vào bên trong miệng mà mút chậm chậm nữa làm cho những cảm giác đê mê lớn dần lên. Không lâu sau thì tôi để cho Lê nằm luôn lên người của tôi. Hai tay của tôi thì vẫn bóp chặt lấy cái bầu vú, đồng thời đẩy thật mạnh cho con cặc cọ sát vào hai cái thành mép lồn. Lê giãn chân của mình thật to ra rồi ưỡn cái mu lồn căng phồng với những sợi lông đen mà rên. Đấy, làm như thế này em sướng anh ạ. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa luôn. À, thích thế hả trời ơi. Công nhận là xia lồn của Lê nhiều nước, tôi càng nhấp thì nó càng chảy ra nhiều. Chẳng mấy chốc mà đã thành dòng, xuống cả dưới gốc con cặc của tôi luôn. Tôi cũng hơi đau hai đùi nên nhấp chậm chậm lại. Lê thấy tôi chậm thì ngồi hẳn lên mà ưỡn cái lồn của mình xuống để thỏa mãn cái dâm dục của mình. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu nổi nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lê. Lê lại sướng quá mà chống hai tay xuống đệm rồi miếng cái khe lồn sát vào cái gốc cặc của tôi. Những cảm giác đê mê làm cho tôi sướng không thể nào tả được. Khi con cặc của tôi đã mềm nhũn thì Lê mới đứng dậy. Tôi với Lê mỉm cười rồi nói chuyện một lúc với nhau và tôi mặc quần áo đi về. Công nhận là làm với Lê khiến tôi vừa sướng vừa mệt vô cùng. Về đến nhà thì cũng đã gần trưa rồi. Tôi ăn cơm rồi đi học, thấm thoát đã mấy ngày trôi qua. Tối chủ nhật, cả nhà tôi đã đông đủ ở nhà cùng nhau. Tôi ăn cơm một chút rồi đi chơi với Lê. Nhìn dáng người của Lê tôi lại tưởng tượng được sự dâm đãng của Lê ở trên giường. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, thấy tôi nhìn như vậy thì Lê khẽ nói. Hôm nay em làm sao à mà anh nhìn em khiếp thế hả anh?